Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Hắc Hồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đang muốn đến một cái nơi gọi là cái gì, Niết Hoang Cấm Địa gì đó, để có thể rời khỏi cái khu vực phần thần vực này để trở về. Tuy nhiên thì hắn không biết đường, và hắn cũng gọi là đột phá tố đạo thánh đế trong thế giới của mình, ở ngoại giới không được công nhận nên không cảm nhận được cái sự kêu gọi từ nơi đó, nên bắt buộc phải đi cùng với cô gái váy vàng của thần nữ thánh môn. Tuy nhiên cái này cũng khá là thuận lợi cho cả đôi bên, khi mà hai người vừa đi vừa hấp thu những cái đạo vận ở xung quanh để tăng lên thực lực của mình và chiến đấu với nhau. Cuối cùng thì đến một cái khu vực là một cái hồ màu đen có hình dạng một cái hồ lô, và nghe truyền thuyết thì đây chính là Hậu Thiên Linh Bảo hoặc là Tiên Thiên Linh Bảo của hai vị đại năng thời thượng cổ để lại. Và Diệp Mặc thì rất muốn thu lấy cái pháp bảo này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thần nữ váy vàng bình thản nhìn Diệp Mặc một cái mà nói, chẳng lẽ là ngươi còn muốn lấy đi hai món pháp bảo ở đây hay sao? Ngươi có biết từ xưa đến nay có bao nhiêu đạo nguyên toàn năng đã tới nơi này, nhưng hai món pháp bảo kia chưa từng thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi nghe nói chính là Hắc Hồ đã thu nhỏ lại 1/3. Đây cũng là truyền thuyết sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Hắc Hồ hỏi lại. Nếu như là lúc trước, thần nữ váy vàng không thể trả lời những câu hỏi của Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô và Diệp Mặc là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ngắn ngủi nửa năm tu vi của cô tăng lên vùn vụt, lĩnh ngộ đối với thần thông càng là mở rộng trước nay chưa từng có, cho nên lúc Diệp Mặc hỏi cô cũng không từ chối trả lời, chỉ gật đầu một cái. Đúng vậy, là truyền thuyết từ thời thượng cổ. Diệp Mặc cười hăng hắc. Lúc trước cô nói cho ta biết truyền thuyết phần thần vực trước giờ chưa từng có người nào đi ra, chỉ cần tiến vào phần thần vực thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này, hoặc là chờ chết, hoặc là chứng đạo hỗn nguyên. Nếu phần thần vực trước nay chưa từng có người đi ra, vậy truyền thuyết về Hắc Hồ từ đâu mà có? Diệp Mặc nghĩ tới phong vị tháp lúc trước, cái đó cũng giống như Hắc Hồ, đã có truyền thuyết truyền ra, thì điều đó cho thấy là phần thần vực cũng từng có người đi ra. Thần nữ váy vàng đấu võ mồm không được, nếu như đấu võ mồm mà được thì lúc trước cô cũng không bại bởi Diệp Mặc khi tranh cãi về đạo ngân tâm cơ. Khi Diệp Mặc hỏi lại một chữ cô cũng không trả lời được, trầm mặc cả nửa ngày cô mới nói. Tương truyền Hắc Hồ là do một cái hổ lô tam bảo hỗn nguyên và 36 viên lôi hải thần châu biến thành. 36 viên lôi hải thần châu khóa cái hổ lô tam bảo hỗn nguyên lại, hóa thành Hắc Hồ. Cái gì? Trong lòng Diệp Mặc nhất thời chấn động, những vật khác thì hắn không biết, chứ lôi hải thần châu hắn biết rõ. Trước đây lần đầu tiên hắn lấy được 12 viên lôi hải thần châu đã đưa cho con gái mình là Úc Mặc. Ở tại tiên giới lại lấy được 24 viên lôi hải thần châu, nhưng 24 viên lôi hải thần châu này hoàn toàn không giống. 12 viên lấy được lúc đầu thì giống với mấy viên lấy được ở tu chân giới, nhưng 12 viên lôi hải thần châu lấy được ở lôi sát thần điện trong Thanh Vi Minh Giang thì lại mang theo lôi nguyên sát thế dồi dào và uy áp pháp bảo mênh mông. Lôi châu lấy được lúc trước hoàn toàn không thể so sánh. Lúc đó Diệp Mặc đã biết lôi châu mà lúc trước hắn lấy được là đồ giả, chỉ có lôi châu lấy được ở lôi sát thần điện mới là hàng thật. Lôi hải thần châu chỉ có 36 viên, nếu như mình đã lấy được 12 viên thật, về đây sao còn 36 viên lôi hải thần châu nữa. Lúc này Diệp Mặc lại nhìn Hắc Hồ trước mắt, xác thực có chút giống một cái hồ lô. Hắc Hồ vẫn luôn ở phần thần vực, nghe nói thỉnh thoảng có thay đổi vị trí, cho nên là không phải là ai cứ đến phần thần vực cũng đều có thể trùng hợp gặp được Hắc Hồ. Trong Hắc Hồ có chứa rất nhiều thần thông và cấm chế đạo vận, cho nên gặp phải Hắc Hồ cũng là một cơ duyên. Thần nữ váy vàng nói xong lập tức ngồi bên bờ Hắc Hồ bắt đầu cảm ngộ đạo vận. Còn Diệp Mặc thì không có giác ngộ như vậy, hắn không chút do dự nhảy vào đáy Hắc Hồ. Đạo vận pháp tắc bên trong cái Hắc Hồ này tuy rằng vô cùng hùng mạnh, nhưng trải qua khoảng thời gian mài giũa cùng với thần nữ váy vàng này, Diệp Mặc đã có thể đối mặt được. Hắn nhảy vào đáy Hắc Hồ không phải là vì muốn lĩnh ngộ thần thông pháp tắc đạo vận gì, mà nhắm vào 36 viên lôi hải thần châu, cho nên mới tới. Lúc trước có được 12 viên lôi hải thần châu giả, Ức Mặc đã vui mừng không thôi. Nếu như hắn lấy được 36 viên lôi hải thần châu thật, thì Ức Mặc khẳng định là càng thêm thích thú. Cho nên sau khi nghe nói phía dưới Hắc Hồ là 36 viên lôi hải thần châu thực sự, Diệp Mặc đã không chút do dự mà nhảy xuống, căn bản không quan tâm thần nữ váy vàng ở một bên đang trợn mắt há mồm. Diệp Mặc vừa nhảy vào Hắc Hồ đã cảm giác được ngoại trừ đủ loại sát cơ đạo vận, còn có một luồng lực hút hình xoắn ốc bao phủ hắn, kéo xuống đáy hồ. Diệp Mặc vốn là muốn đến đáy hồ xem xét, bây giờ căn bản không chống cự với lực hút này, chỉ có che chắn toàn thân. Thần nữ váy vàng ngồi xuống trông thấy Diệp Mặc vậy mà nhảy vào Hắc Hồ, xác thực là ngây ngẩn cả người. Lập tức cô liền hiểu được Diệp Mặc đây là đang ngấp nghé hai món linh bảo chân chính. Cô chỉ do dự một lát vậy mà cũng nhảy vào theo. Cô và Diệp Mặc cùng tới đây, tuy trong miệng chưa nói nhưng trong lòng cực kỳ bội phục. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Mặc so với cô còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong xử lý nhiều chuyện cũng thông minh hơn cô. Bây giờ nếu Diệp Mặc đã dám nhảy vào hắc hồ thì cho thấy hắn có biện pháp. Mình chỉ cần theo sát hắn thì nói không chừng cũng có thể là kiếm được một món tiền thiên linh bảo. Tiền thiên linh bảo, thứ này thì ai mà chả thích. Một món thôi sẽ khiến thực lực của mình tăng lên gấp mấy lần. Nhưng nhảy xuống hắc hồ, thần nữ váy vàng cũng cảm giác được không đúng. Sát cơ pháp tắc không gian của hắc hồ này cô có thể ngăn trở. Nhưng từ đáy hồ từng vòng xoáy xoắn tới làm cô không có năng lực chống cự. Cô chỉ có thể miễn cưỡng lấy pháp bảo phòng ngự ra để bảo vệ toàn thân. Cái hắc hồ này thoạt nhìn không sâu, nhưng lực lượng của loại vòng xoáy này như vô cùng vô tận. Hơn nữa càng đi tiếp thì lực lượng càng mạnh. Diệp Mặc và thần nữ váy vàng đều bị vòng xoáy xoay mấy canh giờ mà chưa rơi đến đáy. Thần nữ váy vàng bắt đầu có chút hối hận. Mặc dù cô có một hai món phòng ngự đỉnh cao, nhưng pháp bảo của cô không phải tiên thiên linh bảo gì, thậm chí ngay cả thần khí cực phẩm cũng không phải, mà là pháp bảo cần có pháp lực rót vào. Nó thuộc về loại pháp bảo mang tính tiêu hao, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Càng đi tiếp, ngoại trừ lực hút xoắn ốc mạnh mẽ dưới đáy hắc hồ vậy mà phóng ra từng luồng tia chớp. Những tia chớp này vô cùng hung hiểm. Pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy vàng cho dù có pháp lực tăng thêm cũng bị những tia chớp này đánh ra hàng loạt những tiếng ken két. Hai luồng tia chớp rốt cuộc bắn thủng được pháp bảo phòng ngự của thần nữ váy vàng, đánh vào người cô, trực tiếp đem quần áo của cô đánh rách một mảng lớn, mang theo hai màn máu. Thần nữ váy vàng trong lòng hoảng hốt, cô đã bắt đầu hối hận. Lúc trước cô và Diệp Mặc đánh đấm lẫn nhau để chứng thực thời gian nửa năm, trong cảm giác của cô thì tu vi của cô không hề thua kém Diệp Mặc, thậm chí so với Diệp Mặc sâu hơn một chút, nhưng lúc này cô lại sắp không kiên trì nổi. Thần thức của cô quét đến trước mặt Diệp Mặc, lúc này hắn cách cô không xa. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra, để mặc cho tia chớp đánh lên người, cô lập tức hiểu rõ là mình lầm to. Người này thoạt nhìn chỉ có tu vi tiên đế nhưng thủ đoạn thực sự quá nhiều. Nhìn bộ dáng quán ngó lơ mấy tia chớp, nó không chừng còn là một tên luyện thể có công pháp lôi hệ nữa. Có thể ngăn cản được loại tia chớp này oanh kích thì tu vi luyện thể ít nhất phải đến tiên thần thể đỉnh phong. Nghĩ đến Diệp Mặc đã luyện thể đến tiên thần thể đỉnh cao, tiên nữ váy vàng hít vào một ngụm khí lạnh. Người này ẩn giấu quá sâu. Hoặc lại một tia chớp đánh vào thân hình thần nữ váy vàng, xương sườn của cô trực tiếp bị đánh thành một màn máu. Lúc này thần nữ váy vàng cũng không kịp nghĩ đến cái khác, vất tay một cái dương ra một cái đài sen chín cánh. Đài sen này tản mát ra hàng loạt ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt đem cô bao phủ lại. Ở dưới đáy hồ, tia chớp ngày càng dày đặc và cũng ngày càng mạnh mẽ ác liệt. Nhưng những tia chớp này đánh vào trên đài sen chín cánh chỉ vỏn vẹn kích phát ra nhiều tia sáng xanh, chứ không cách nào làm thần nữ váy vàng kia bị thương nửa phần. Ồ, Diệp Mặc đương nhiên biết thần nữ váy vàng này vất vả, hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Mình đến đây là vì luyện hóa linh bảo, thần nữ váy vàng này theo tới khẳng định là cũng muốn chấm mút. Linh bảo thì có hạn, hắn cứu thần nữ váy vàng này thì hắn sẽ thiếu đi một món. Mà cho dù muốn cứu thì cũng phải đợi lúc cô vô lực luyện hóa tiên thiên linh bảo thì mới cứu. Diệp Mặc không ngờ cô gái này còn có pháp bảo lợi hại như vậy. Cái đài sen chín cánh này vừa ra thì Diệp Mặc đã nhận ra, lúc trước khi thần nữ váy vàng này trốn đi chính là dùng cái đài sen chín cánh này. Đài sen này giá trị không kém gì tiên thiên linh bảo, nói không chừng cũng là một món tiên thiên linh bảo. Cổ trúc của hắn tuy rằng cũng coi như là tiên thiên linh bảo, nhưng đó là thứ có tác dụng phụ trợ, hoàn toàn không thể kháng địch. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, xem ra không phải chỉ một mình có đồ tốt. Hắn cũng không muốn đi cướp đoạt cái đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng này. Hắn không phải là kẻ hễ thấy thứ tốt là muốn cướp. Nếu như thần nữ váy vàng này muốn cướp đồ của hắn, vậy hắn sẽ không do dự mà đoạt lại. Thần nữ váy vàng ngồi trong đài sen chín cánh của mình chậm rãi thở ra. Cô và Diệp Mặc đánh nhau để chứng thực thần thông đã nửa năm, chưa bao giờ phóng ra đài sen chín cánh. Thật không ngờ dưới tình huống này lại để lộ ra hàng. Đài sen chín cánh là bí mật của cô, cũng là thu hoạch lớn nhất của cô tại phần thần vực. Chẳng những lực phòng ngự kinh người mà còn có tác dụng công kích và đào tẩu. Tuy đến bây giờ cô chưa hoàn toàn luyện hóa được nó, nhưng cô biết cái đài sen chín cánh này tuyệt đối không phải thứ đồ tầm thường, thậm chí là một bảo vật không thua gì tiên thiên linh bảo cả. Bây giờ thì hay rồi, cô còn chưa có được tiên thiên linh bảo thì đã bại lộ đồ vật của mình. Người cùng cô chứng thực thần thông kia không biết có ngấp nghé pháp bảo của cô hay không. Nếu như đối phương thực sự ngấp nghé, cho dù liều mạng cũng không thể để cái đài sen này bị hắn lấy đi được. Diệp Mặc nào có ở không mà đi ngấp nghé cái đài sen chín cánh, hắn có rất nhiều thứ tốt, lúc này còn đang tôi luyện lôi kiếm của mình. Bởi vì thế giới trăng vàng là của hắn, kết quả hắn chứng đạo ở trong thế giới trăng vàng, căn bản không có chút lôi kiếp nào đánh xuống, hắn cũng mất đi cơ hội để rèn luyện lôi kiếm. Lôi kiếm là pháp thuật gần như sớm nhất của hắn, tuy rằng chưa có thể nói nó là thần thông, nhưng lại triển khai được mấy loại thần thông, ngũ lôi thương sát và lôi xa đều là từ lôi kiếm mà ra. Mà bây giờ loại tia chớp mạnh mẽ ác liệt đến tận cùng trong hắc hồ này, khiến Diệp Mặc nổi lên ý nghĩ muốn rèn luyện lôi kiếm một phen. Bành! Diệp Mặc chỉ vừa bắt đầu rèn luyện lôi kiếm, lòng bàn chân đã cảm giác đáp đất, vậy mà đã rơi xuống đáy hồ. Loại lực xoáy đáng sợ kia cũng không biến mất, mà nó chỉ quấn quanh, không cho hắn di động mảy may. Không đơn giản là thế, đáy hồ này còn tràn ngập pháp tắc đạo vận và tia chớp thô bạo mất trật tự mà thần thức quét không tới. Từng đạo pháp tắc thô bạo mà Diệp Mặc không ngăn nổi đánh vào thân hình hắn, dù hắn là tu vi luyện thể tiên thần thể thì cũng bị đánh cho máu văng khắp nơi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, ở đây thì đừng nói tìm kiếm vị trí cụ thể của bắt của pháp bảo rồi luyện hóa, cho dù muốn đứng vững gót chân bảo vệ cái mạc nhỏ cũng rất khó khăn. Hắn có thần thức và thân thể mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời tự bảo vệ mình thôi, thời gian dài thì sẽ không ổn. Có trách đáy hồ này không có hài cốt, một nơi đáng sợ như thế này thì dù hài cốt cứng rắn đến đâu cũng bị nó đánh thành tro bụi. Đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng cũng rơi vào đáy hắc hồ này ngay sau Diệp Mặc, thần thức của cô lập tức quét ra, ký tức pháp tắc thô bạo đáng sợ trong nháy mắt xoắn nát thần thức của cô không còn một mảnh. Thần thức của Diệp Mặc dù không cách nào phóng ra, nhưng hắn so với thần nữ váy vàng tốt hơn nhiều, ít nhất thì hắn không cần tiến vào thế giới trăng vàng để tránh đòn. Chủ yếu đây là vì tu vi luyện thể tiên thần thể viên mãn của hắn, còn mấy tia chớp ở đáy hồ này đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Thêm nữa lúc trước ở trên Thanh Vi Minh Giang từng có kinh nghiệm với sát khí, bây giờ dưới đáy hồ này hắn vẫn chống đỡ được. Diệp Mặc hiểu rõ tình hình ở nơi này, cho dù muốn luyện hóa pháp bảo thì cũng không cách nào làm được, hắn nhất định phải bố trí một trận pháp ngăn cản các loại khí thức pháp tắc đạo vận thô bạo lại, ít nhất là cũng phải ngăn được một phần. Vì thế Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận kỳ. Thần nữ váy vàng thì lại không cách nào biết được Diệp Mặc đang làm gì, cô chỉ có thể trốn trong đài sen chín cánh. Cô còn một cách có thể thoát ra ngoài, cách đó cũng chỉ có thể chạy đi thôi. So ra thì đối với chuyện Diệp Mặc không cần bất luận pháp bảo phòng ngự nào có thể đứng dưới đáy hồ làm cô rất kinh ngạc. Từng cái trận kỳ được Diệp Mặc bố trí, sát khí thô bạo và tia chớp trong không gian chung quanh dần giảm bớt. Lúc này thần nữ váy vàng kia vừa hay dùng thần thức quét ra lần hai, cô lập tức phát hiện tình hình chung quanh, trước tiên liền từ trong đài sen chín cánh đi ra. Không ngờ còn là một tông sư trận pháp. Thần nữ váy vàng không phải là người chưa từng va chạm, cô vừa nhìn Diệp Mặc bố trí trận pháp thì đã biết đây tuyệt đối không phải trận pháp cấp 9 thông thường, mà là cái đã vượt qua tiên trận bình thường rồi. Lúc này trong nội tâm của cô đúng là rung động. Cô và Diệp Mặc đánh nhau nửa năm, đương nhiên biết rõ Diệp Mặc đối với rất nhiều thứ không hiểu lắm. Nói thẳng ra thì hắn rất có thể đã có được một bộ công pháp vô cùng nghịch thiên, sau đó thì tự mình mày mò tìm tòi tu luyện. Một người tự mình tu luyện ra được có thể đem thần xác tu luyện tới tiên thần thể đã cực kỳ chấn động. Hiện giờ hắn còn là một tông sư trận pháp đỉnh cao, điều này thực sự nghe đến mà giận cả người. Phải biết rằng hai cái này thì bất luận cái nào cũng khiến cho người ta phải trả giá bằng thời gian cả cuộc đời. Diệp Mặc quét mắt qua cô một cái, cũng không nói nhiều, vẫn tiếp tục bố trí trận kỳ. Sau khi khí tức đạo vận so pháp tắc thù bạo dưới đáy hồ hình thành nên, cùng với những tia chớp bị trận pháp quán ngăn trở một phần, đáy hồ đã trở nên rõ ràng. Hai cây cốt tiễn màu vàng xúc xích rơi vào hai chỗ góc khuất. Diệp Mặc trông thấy hai cây cốt tiễn màu vàng này, thiếu chút nữa kêu lên vì kinh ngạc. Trước tiên hắn liền chộp tới cốt tiễn kia. Cùng lúc khi Diệp Mặc trông thấy hai cây cốt tiễn này, thần nữ váy vàng cũng nhìn thấy. Cô cũng không ngờ là mình cũng chộp được một cây trong đó. Cái đáy hồ này có pháp tắc thô bạo, rối như tơ vò hình thành khí tức đạo vận hỗn loạn, còn có những tia chớp lợi hại đáng sợ. Trong hoàn cảnh ác liệt này, hai cây cốt tiễn này vẫn có thể hoàn hảo không sứt mẻ, hiển nhiên là không giống như thứ bình thường. Hai cây cốt tiễn này rất có thể là thứ ở trên người của một chứng đạo thánh đế nào đó. Những thứ còn lại trên người đó đều bị hắc hồ này nghiền nát, chỉ còn hai cây cốt tiễn này tồn tại. Diệp Mặc bắt lấy một cây cốt tiễn trong số đó, đồng thời một cây khác bị thần nữ váy vàng bắt được. Đưa cây cốt tiễn kia cho ta. Diệp Mặc vừa cầm được cây cốt tiễn màu vàng này liền biết đây chính là tuyệt tiên kim cốt tiễn mà hắn muốn tìm, hoặc là nên nói là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Thần nữ váy vàng hừ lạnh một tiếng. Thứ đồ ta nhặt được sao phải cho ngươi? Đừng nói trận pháp ở nơi này do ngươi bố trí, chúng ta đã nói chuyện hợp tác rồi. Nếu như ngươi nói trận pháp này do ngươi bố trí, Vậy nếu như không có ta mang ngươi đến Hắc Hồ, ngươi căn bản không tới được đây. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của hắn nếu cãi nhau hay biện luận, thần nữ váy vàng này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sao lúc này mới nửa năm trôi qua đã trở nên sắc bén như vậy rồi? Trông thấy Diệp Mặc bị mình nói cho không còn lời phản bác, thần nữ váy vàng trong lòng có chút thoải mái. Nửa năm trước cô bị Diệp Mặc ép buộc thiếu chút nữa bị một tia đạo ngân, điều này khiến cô luôn canh cánh trong lòng. Một tháng trước cô đã nghĩ đến đáp án thực sự, lúc ấy cô chỉ cần trả lời Diệp Mặc. Diệp Mặc ở lại nơi đó cũng vì muốn làm ngư ông, căn bản không có ý tốt, cho nên cô không cần mang nợ với hắn cái gì, càng không cần có chút tâm tư hổ thẹn nào là được. Chỉ có điều là đáp án này lúc ấy khi cô và Diệp Mặc biện luận đạo ngân tâm cơ không nghĩ tới. Một tháng trước sau khi nghĩ tới, cô lại không muốn để cho Diệp Mặc một mình rời đi. Dù sao thì cùng Diệp Mặc chứng thực với nhau, đối với cô thực sự là chuyện tốt, sách đèn lồng cũng tìm không được. Nhưng mà vết nứt vì Diệp Mặc mở ra kia cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Có lẽ bởi vì phụ nữ trời sinh đã biết cái đó, bởi vì vẫn luôn nghĩ đến một hồi biện luận đạo ngân lúc trước, khiến cho trình độ cãi nhau của cô đột nhiên tăng lên. Hơn nữa cô vừa nắm được cây cốt tiễn này liền biết lai lịch của nó, há có thể tùy tiện đưa cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong, liền biết đối phương sẽ không cho hắn. Tuyệt thánh kim cốt tiễn vang danh ở ngoài, cô có thể không biết, cho dù phần thần vực pháp bảo chất chồng như núi thì tuyệt thánh kim cốt cung vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Lời hắn muốn nói đã bị đối phương nói trước, Diệp Mặc đành phải chắp tay. Ta tên Diệp Mặc, trên đường ta cùng thần nữ tới đây giúp nhau chứng thực thần thông, ai cũng có thu hoạch. Ta cảm ơn thần nữ, còn chưa thỉnh giáo tên họ. Thần nữ váy vàng sắc mặt bình tĩnh không lay động, cô nhìn ra Diệp Mặc cực kỳ để ý cây cốt tiễn này, rất có thể tuyệt thánh kim cốt cung cũng ở trong tay hắn. Người này rốt cuộc từ chỗ nào mà lấy được nhiều thứ tốt như vậy? Nhưng cho dù tuyệt thánh kim cốt cung trong tay Diệp Mặc, cô cũng không muốn dễ dàng đem mũi tên trong tay cho hắn. Tuyệt thánh kim cốt tiễn giá trị rất cao, đừng nói cá nhân cô lấy được, cho dù là một môn phái lấy được cũng là thứ tốt đỉnh cao. Diệp Mặc hỏi tên của cô, vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên là muốn lấy cây cốt tiễn ở trong tay của cô. Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi không cần hỏi tên của ta. Sau khi đến Niết Sinh cấm địa, chúng ta không ai liên quan đến ai. Thần nữ váy vàng lạnh nhạt nói. Cô có biết nếu như ta muốn loại bỏ trận kỳ ở đây, cô chỉ có thể trốn trong cái đài sen chín cánh của cô. Chỉ cần cô bằng lòng đưa cốt tiễn cho ta, ta cam đoan sẽ đưa cô ra ngoài. Diệp Mặc thận trọng cam kết. Lần này thần nữ váy vàng ngay cả trả lời cũng lười, cô trực tiếp lấy một lá bùa cực mỏng ra mà nói. Không phiền ngươi phải lo lắng, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể ra ngoài. Ngược lại chính ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi làm thế nào mà ra ngoài. Diệp Mặc sắc mặt có chút khó coi, hắn đương nhiên hiểu rõ thần nữ váy vàng này nói gì. Cô có bùa chú có thể thoát khỏi vòng xoáy mạnh mẽ của hắc hồ để xông ra, mình thì không có. Cho dù hắn không sợ những tia chớp này, nhưng vòng xoáy đáng sợ của hắc hồ, hắn có thể thoát khỏi được sao? Diệp Mặc biết là nhất thời không lấy được cốt tiễn cũng tạm thời bỏ qua ý định này, đồng thời nghĩ xem dùng cái gì mới có thể đổi về. Sau khi tạm thời bỏ cốt tiễn, Diệp Mặc lại bắt đầu nghiên cứu đáy hồ. Đáy hồ khắp nơi đều đen như mực, tuy diện tích nhỏ hơn quá nhiều so với mặt hồ, nhưng cũng không thể là không đến nỗi là như một cái miệng hồ lô. Diệp Mặc phóng ra tử đao bổ một nhát vào đáy hồ đen như mực, một dòng ánh sáng màu đen hiện lên, tử đao vậy mà không để lại bất cứ dấu vết gì trên đáy hồ này. Quá cứng, trong lòng Diệp Mặc thất kinh. Hắc hồ tương truyền là hồ lô tam bảo hỗn nguyên biến thành, nếu như ngươi chỉ dùng một món bán thần khí cũng có thể bổ nó ra, vậy thì cái hồ lô tam bảo hỗn nguyên này cũng không có nổi tiếng rồi. Thần nữ váy vàng nhìn thấy động tác ngây thơ của Diệp Mặc thực sự nhịn không được mà nói một câu. Diệp Mặc thì mặc kệ không thèm để ý đến cô, nếu do một pháp bảo biến thành vậy thì hắn có thể tìm được chỗ mấu chốt để luyện hóa. Ngươi cứ chậm rãi chỗ này xem xét đi, ta không hầu được. Thần nữ váy vàng nói xong, bùa chú trong tay lóe lên một đợt ánh sáng vàng. Ánh sáng này hoàn toàn bao phủ lấy cô, sau một khắc cô vậy mà đã bay ra khỏi đáy hồ. Thần nữ váy vàng đã lấy được một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, cũng sợ Diệp Mặc đột nhiên triệt tiêu trận pháp lại vây khốn cô vào trong đài sen chín cánh. Tuy trong đài sen này cô vẫn có thể rời đi, nhưng như thế lại tốn mất một lá bùa phòng ngự. Mỗi một lá bùa của cô đều là thứ tốt đỉnh cao, tùy tiện lãng phí như vậy cô không muốn. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, ta cũng không tin, không có cô thì ta không tìm thấy Niết Sinh cấm địa. Diệp Mặc nhìn thần nữ váy vàng biến mất không thấy, có chút không phục lẩm bẩm một câu. Lúc trước hắn nghe thần nữ váy vàng nói xong liền suy đoán, đạo ngân tâm cơ nửa năm trước hắn để lại cho cô ta đã bị nhìn thấu. Cho dù là vậy thì hắn cũng không thèm để ý, hiện giờ đây có khả năng tồn tại hai món tiên thiên linh bảo, cho dù muốn đi Niết Sinh cấm địa hắn cũng không muốn bỏ qua hai món bảo vật này. Cho nên sau khi thần nữ váy vàng rời khỏi, Diệp Mặc cũng không quan tâm, hắn cũng không đi theo, mà quyết định luyện hóa hai món pháp bảo kia trước rồi tính sau. Muốn luyện hóa hai món pháp bảo kia thì nhất định phải tìm được cửa vào chính để mà luyện hóa pháp bảo thì mới được. Pháp bảo bị phong ấn này luyện hóa rất nguy hiểm, làm không tốt thì mình sẽ bị pháp bảo cắn nuốt. Sở dĩ Diệp Mặc không sợ là vì hắn có thế giới trăng vàng, cho dù đụng phải một nơi không nên đụng thì pháp bảo cũng chẳng thể nào nuốt chửng hắn được. Lại ném ra mấy cây trận kỳ, cho dù không cách nào hoàn toàn phong tỏa khí tức đạo vận, nhưng nơi hắn đứng đã không còn bao nhiêu khí tức pháp tắc thô bạo nữa. Tiểu Băng Sâm, ngươi dùng thần thức quan sát một chút có thể tìm được trung tâm của cái hồ lô này không? Vị trí bây giờ của chúng ta hẳn là còn đang ở miệng hồ lô. Sau khi bố trí trận pháp xong, Diệp Mặc truyền âm cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có một loại trực giác bẩm sinh. Nếu như cái hồ lô tam bảo hỗn nguyên này là tiên thiên linh bảo thì cũng là bằng một đồ vật tự nhiên rồi. Lão đại, chúng ta hẳn không phải là miệng hồ lô mà đang ở chính giữa hồ lô. Tiểu Băng Sâm không tu thần thông, chỉ tu luyện thần thức, cho nên thần thức vô cùng mạnh mẽ. Nó nghe Diệp Mặc nói xong lập tức được cảm giác được vị trí hiện tại. Làm sao ngươi biết? Diệp Mặc buộc miệng hỏi. Tiểu Băng Sâm lập tức nói, em đối với linh vật do trời đất sinh ra có khiếu giác trời sinh. Cái hồ lô này tuyệt đối là một món do trời đất sinh ra, cho nên em mới cảm giác được vị trí chúng ta không phải nằm phần đáy, mà khu chính giữa. Nói vậy thì cái hồ lô này thực sự là một món tiên thiên linh bảo hả? Diệp Mặc mừng rỡ. Tiểu Băng Sâm vội vàng nói, có phải tiên thiên linh bảo hay không thì em không biết, nhưng cái tiên thiên hồ lô này sau khi bị người ta luyện chế lại, lúc này nó mới thành bảo vật này. Trong lòng Diệp Mặc khoan khoái dễ chịu, hắn không tin là mình tiến vào cái hồ lô này mà còn không thể luyện hóa nó. Cái hồ lô này bất kể có phải tiên thiên linh bảo hay không, nhưng bản thân nó là tiên thiên linh vật đã nói lên, thứ này rất đáng gờm. Hắn bây giờ chỉ cần đả thông vắt ngăn này xuống, rồi tìm xuống tới miệng của hồ lô, rồi tính sau. Một ngày sau, trận pháp mà Diệp Mặc bố trí lần nữa bị pháp tắc đạo vận trong hồ lô đánh tan, còn hắn tìm mấy vòng trong đây cũng không tìm ra dấu tích nào. Thời gian này hắn đã dùng đủ mọi cách, bất luận là dùng thế giới thạch nện hay dùng pháp bảo đánh, lửa thiêu đều không có tác dụng. Nhưng cứ như vậy mà bỏ đi thì không cam lòng, hắn lần nữa bố trí trận pháp phòng ngự bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai. Lại một ngày nữa trôi qua, mắt thấy trận pháp phòng ngự sắp bị pháp tắc đạo vận trong này đánh tan, Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ hai loại pháp bảo ở lâu như thế này mà không có ai lấy đi? Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng như vậy cũng không có bất cứ lối nào vào để có thể luyện hóa cả. Răng rắc một tiếng, một cây trận kỳ của trận pháp phòng ngự phát ra âm thanh nhỏ. Diệp Mặc biết trận pháp của hắn lại sắp vỡ. Trận kỳ trong trận pháp đều là tương hỗ lẫn nhau, một khi trận kỳ bị nghiền nát hoàn toàn thì những trận kỳ còn lại sẽ trực tiếp bị pháp tắc đạo vận biến thành bột mịn. Đúng lúc Diệp Mặc muốn từ bỏ thì một cái đài sen chín cánh liền từ miệng hồ màu sóng hạ xuống. Diệp Mặc lập tức biết thần nữ váy vàng lại chui vào. Trong lòng hắn đoán thần nữ váy vàng này là vì hai món pháp bảo kia mà đến, chắc chắn là sợ mình ăn mảnh một mình. Lúc này hắn cũng đã quyết định rồi, nhất định phải lấy được mũi cốt tiễn. Hắn không thích cướp đồ của người khác, nhưng tuyệt thánh kim cốt tiễn nó là một bộ, hắn cần phải gom đủ. Thần nữ váy vàng này kinh nghiệm và sự lỗi đời còn kém xa, nói không chừng có thể lừa gạt một chút. Khi thể đen đài sen chín cánh vừa hạ xuống đất, thần nữ váy vàng lập tức từ bên trong chui ra. Diệp Mặc thấy cô đã đổi quần áo khác, quần áo bên ngoài còn vết máu, hơn nữa thần thái cũng uể oải không chịu nổi, ý thức vô cùng bất ổn, thì lập tức liền biết người con gái này đã bị trọng thương. Dường như cùng lúc phát hiện đối phương trọng thương, Diệp Mặc liền nghĩ, nếu như nói lúc trước hắn còn không chắc 100% thắng được thì bây giờ thắng chắc rồi. Anh có giết tôi cũng vô ích, có một hóa đạo thánh đế đã đuổi đến đây, nếu như chúng ta không hợp tác thì anh cũng chỉ còn một con đường chết. Câu đầu tiên của thần nữ váy vàng khiến Diệp Mặc tức giận. Người con gái này thấy đối thủ lợi hại, không ngờ lại dẫn đối thủ vào trong này. Không đợi Diệp Mặc tức giận, thần nữ váy vàng liền ném mũi tên màu vàng cho hắn. Mũi tên này tôi cho anh, điều kiện là anh cùng tôi chặn địch. Tôi có một đạo châu vô cùng lợi hại, có thể làm trọng thương đối phương. Anh chỉ cần đứng sau đối phương mà ra tay là được. Chỉ cần giết được tên hóa đạo đó, tôi chỉ cần cái bình xanh, những thứ còn lại của anh hết. Diệp Mặc vốn dĩ cực kỳ tức giận, sau khi lấy được mũi tên, lửa giận cũng buông xuống một chút. Mũi tên màu vàng này là thứ quan trọng, những thứ khác thì tính sau. Mũi tên màu vàng bây giờ hắn đã có 6 mũi, một phát liền lấy được 2 mũi. Không biết mũi tên màu vàng hắn lấy được lúc trước trong lôi sát thần điện ở Thanh Vi Minh Giang có phải cũng từ trong này mà ra hay không? Nghĩ đến nơi đó, Diệp Mặc giật mình. Lúc trước ở trong lôi sát thần điện hắn còn lấy được một con dao găm. Hắn vì đào thông chính giữa hổ lô này, dường như tất cả đồ vật đều đem ra dùng, nhưng con dao găm đó thì chưa dùng qua. Hắn còn nhớ con dao găm đó sau cắn luyện hóa nó có một cái tên gọi là dung không. Nghĩ tới con dao găm này, căn bản Diệp Mặc không kịp trả lời câu nói của thần nữ váy vàng, liền trực tiếp lấy con dao găm đào xuống mặt đất cứng rắn dưới chân, xùy. Âm thanh liên miên bất tuyệt, dung không không ngờ lại đào như cắt đậu hũ, nhưng nơi đi qua hoàn toàn tự động hòa tan, mau chóng hình thành một cái lỗ đen ngòm. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Diệp Mặc sung sướng trực tiếp nhảy toạt vào trong cái lỗ nhỏ đó. Thần nữ váy vàng thấy Diệp Mặc nhảy vào đó, cũng từ trong sự kinh hãi tỉnh lại, không nghĩ ngợi gì cũng nhảy vào trong. Lúc này trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc vang lên những tiếng răng rắc, trực tiếp bị nổ vụn. Đạo vận pháp tắc và sấm sét thô bạo chung quanh lần nữa rót đầy nơi này, còn cái lỗ mà lúc trước Diệp Mặc dùng con dao găm dung không của mình đào ra từ từ khép lại. Nhìn tình cảnh này, chỉ cần qua vài tích tắc nữa thì nơi đây sẽ hoàn toàn giống với lúc trước. Cái hố lớn còn chưa kịp về lực hình dạng ban đầu thì có một bóng người đáp xuống. Đây là một người đàn ông mặt trắng như tờ giấy, cách ăn mặc thoạt nhìn giống một thư sinh. Ký tắc pháp tắc đạo vận đáng sợ mất trật tự chung quanh nện lên người gã, giống như đánh vào một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại vậy, căn bản không thể làm gã bị thương chút nào, cho dù là sấm sét nện lên người gã cũng không làm thương tổn. Ồ, con nha đầu của thần nữ thánh môn kia rõ ràng đã chạy đến đây, sao lại biến mất không thấy đâu nữa? Cho dù bị pháp tắc trong này xoắn giết thì đài sen của nó vẫn phải còn ở đây chứ. Lời nói của gã thư sinh mặt trắng nói đến đây rồi im bặt. Gã cũng nhìn thấy một cái hố đen thu nhỏ lại chỉ còn lớn bằng cái nắm đấm. Khi nhìn thấy hố đen này, đồng thời gã dường như không chút do dự hóa thành một đường độn quang từ miệng hố lao vào. Hắc hồ này đương nhiên gã từng nghe nói qua, cũng biết hắc hồ là thứ gì, vì hai món pháp bảo này vẫn chưa có ai tìm ra cách luyện hóa, cho nên mới ở lại trong này. Bây giờ gã nhìn thấy cái hố đen này thì lập tức đoán ra, muốn luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên này e rằng phải chui vào trong cái hố đen này. Diệp Mặc cùng với thần nữ váy vàng sau khi tiến vào hố đen, cảm giác lôi kéo như lốc xoáy lập tức biến mất, hơn nữa sấm sét chung quanh không còn, chỉ là một khoảng không gian mông lung. Một lát sau, thư sinh mặt trắng cũng xông vào hố đen. Cùng lúc thư sinh mặt trắng nhảy xuống, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng liền cảm nhận được hai người lại càng tăng tốc phóng xuống miệng hồ lô. Thư sinh mặt trắng đi sau mà đến trước, nửa tuần hương sau đã vượt qua Diệp Mặc và thần nữ váy vàng đi đến miệng hồ lô trước. Gã thậm chí cũng không thèm ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng kia, mà xông đến miệng hổ lô, muốn luyện hóa cái hổ lô tam bảo hỗn nguyên này. Diệp Mặc sốt ruột ném ra mấy viên đan dược cho thần nữ váy vàng. Cô mau chóng trị thương đi, tôi phải tăng tốc rồi. Diệp Mặc không thể không giúp thần nữ váy vàng này, một mình hắn cho dù có đến miệng hổ lô thì cũng tuyệt không phải đối thủ của gã mặt trắng. Ý thức đạo vận trên người thư sinh mặt trắng kia mạnh hơn nhiều so với thần nữ váy vàng, rõ ràng đã có tu vi hóa đạo. Hắn chỉ còn cách lôi kéo thần nữ váy vàng, hai người hợp tác mới có thể liều mạng với đối phương. Nếu không, hắn chỉ có thể lập tức rút lui. Bảo hắn buông tha cho lôi hải thần châu đã sắp đến tay, thì hắn tuyệt đối không đồng ý. Thần nữ váy vàng hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, căn bản cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy đan dược Diệp Mặc đưa và bắt đầu trị thương. Diệp Mặc lúc này lại càng thiêu đốt thần nguyên, tăng tốc tiến về miệng hồ lô. Khoảng nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng hạ xuống miệng hồ lô. Hai người lập tức nhìn thấy thư sinh mặt trắng đang ngồi một bên, một tay vịn chặt vào một dấu vết đạo vận lưu chuyển trên người, rõ ràng là gã đã bắt đầu luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên. Diệp Mặc giận dữ, chính mình là người đã thông cái vách ngăn giữa hổ lô, không ngờ lại làm chuyện tốt cho đối phương. Đang lúc hắn định ra tay thì nhìn thấy 24 viên lôi quang đang vẩn quanh miệng hổ lô, những viên châu này màu xanh nhạt, chỉ có một lớp lôi quang quấn quanh bên ngoài, 36 lỗ khảm nhưng chỉ có 24 viên châu màu xanh nhạt. Những viên châu này dường như là hợp cùng với pháp tắc xoắn giết lưu chuyển trong hổ lô, hình thành một trạng thái cân đối. Trong lòng Diệp Mặc lập tức sung sướng không chút do dự, xông lên bắt đầu luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu. Hắn biết rõ tại sao thư sinh trắng trẻo kia sau khi đến nơi này không có luyện hóa lôi châu mà muốn luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên. Vì châu thiếu 12 viên, cho dù gã luyện hóa thì cũng không phải pháp bảo hoàn chỉnh, cho nên gã muốn luyện hóa hổ lô này. Nói không chừng trong lòng gã nghĩ đợi luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên rồi, gã sẽ giết chết Diệp Mặc và thần nữ váy vàng ngay lập tức. Vết thương của thần nữ váy vàng lúc này đã trị liệu được 7-8 phần. Cô thấy thư sinh mặt trắng đang luyện hóa hổ lô, còn Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa lôi châu. Cô không ngờ chả có việc gì để làm. Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa lôi châu chứng tỏ là dù mình cũng đi luyện hóa lôi châu, thì cuối cùng hắn cũng đòi mình. Muốn đi luyện hóa hổ lô thì cô chắc mình không qua nổi gã mặt trắng. Thì cô đang nghĩ cô nên luyện hóa mấy viên lôi châu trước, đợi nhất nữa tìm Diệp Mặc đổi đồ hay không. Diệp Mặc bỗng nhiên truyền âm, cô mau chóng ra ngoài đi, đợi lát nữa tên này nếu như luyện hóa hổ lô chúng ta chạy không thoát đâu. Phải biết rằng chúng ta còn đang ở trong hồ lô. Giữa hồ lô này đã bị phong bế rồi, làm sao tôi ra được? Thần nữ váy vàng, qua sự nhắc nhở của Diệp Mặc tỉnh táo lại, đợi lát nữa thư sinh mặt trắng này luyện hóa xong hồ lô tam bảo hỗn nguyên này, bọn họ căn bản không cách nào chạy thoát. Diệp Mặc lấy con dao găm ra nhét vào tay cô. Cô mau chóng luyện hóa một phần con dao găm này, sau đó cắt tầng vách ngăn ở giữa hồ lô đi, tuyệt đối đừng có để lại. Tôi đoán vách ngăn giữa hồ lô này chắc chắn rất quan trọng, thứ đó rất có khả năng là một bộ phận không thể thiếu của hồ lô. Chỉ cần cô cắt nó đi rồi thì dù tên khốn kiếp này có luyện hóa được hồ lô thì cũng không vây khốn được chúng ta. Thần nữ váy vàng không phải con ngốc, lúc này cô đã hiểu. Bây giờ tất cả mọi người phải tranh thủ thời gian, ai giành trước người đó có lợi. Cô lập tức cầm chặt con dao găm của Diệp Mặc quay người lại, đồng thời trong lòng đang nghĩ tại sao Diệp Mặc không tự mình làm chuyện này. Cô không biết là Diệp Mặc coi trọng 24 viên lôi hải thần châu này cỡ nào. Nếu như không phải 24 viên lôi châu này, tên thư sinh mặt trắng kia sau khi vượt qua hắn, hắn sẽ lập tức quay lại cắt luôn cái vách ngăn giữa hổ lô mà đem đi. Lúc này tên thư sinh mặt trắng đang đắm chìm trong quá trình luyện hóa hổ lô tam bảo, đạo vận lưu chuyển chung quanh gã, còn có một trận bàn phòng ngự cấp cao bảo vệ. Diệp Mặc cho dù cô muốn đánh lén cũng không được. Diệp Mặc biết rõ, nếu như luyện hóa từng viên lôi châu này, hắn tuyệt đối không qua mặt được tên mặt trắng kia. Mỗi một lôi châu trong này đều phải luyện hóa một tầng cấm chế mới có thể lấy ra được từ hổ lô. Diệp Mặc sau khi phát hiện tình huống này quyết định tạm thời bỏ việc luyện hóa lôi châu mà bố trí trận pháp ẩn nấp, sau đó đưa trận bàn thời gian ra mới bắt đầu luyện hóa. Thư sinh mặt trắng sau khi bắt đầu luyện hóa hổ lô liền biết gã tính toán có chút sai. Gã sở dĩ không lập tức ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng là vì gã chắc rằng hai người này chạy không thoát. Gã biết từ trong miệng hổ lô này ra ngoài ít nhất phải tốn nửa ngày thời gian. Trong nửa ngày này thì gã tuyệt đối cũng đã luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất của hổ lô. Chỉ cần luyện hóa được tầm cấm chế thứ nhất, hổ lô chính là của gã. Đối phương nằm trong hổ lô của gã thì còn chạy đi đâu được, còn không phải mặc gã xoa nắn hay sao? Đương nhiên còn có một điều nữa, chính là thần nữ váy vàng kia có thủ đoạn chạy trốn, nếu như đánh nhau thật cho dù là gã cũng chưa chắc bắt được. Còn ở trong này, trừ hổ lô tam bảo hỗn nguyên, còn có 24 viên lôi hải châu nữa. 24 viên lôi hải thần châu này gã nhất định sẽ không luyện hóa trước, vì bộ này còn chưa đủ. Gã chỉ cần luyện hóa hổ lô này trước thần nữ váy vàng và Diệp Mặc thì hai người kia chắc chắn phải giành nhau để luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu. Loại bảo vật thế này không ai có thể bỏ qua. Nếu như hai người muốn luyện hóa lôi châu, thời gian trì hoãn trong đây càng lâu, đối với gã lại càng có lợi. Nhưng vừa mới bắt đầu luyện hóa hổ lô, gã mới phát hiện là mình suy nghĩ đơn giản quá. Mỗi một tầng cấm chế của hổ lô này đều rất khó để luyện chế, cho dù là tầng cấm chế thứ nhất gã cũng cần thời gian không ngắn. Lúc này gã biết Diệp Mặc bố trí trận pháp ẩn nấp nhưng cũng không thể quản được. Gã chỉ hy vọng biện luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất nhanh một chút, tốt nhất là sau khi mình thu lại hổ lô, Diệp Mặc còn đang luyện hóa lôi châu, thần nữ váy vàng còn chưa rời khỏi đáy hổ lô. Trận bàn thời gian được bố trí, tốc độ của Diệp Mặc tăng lên rất nhiều lần. Khi hắn luyện hóa xong toàn bộ 24 viên lôi châu được khảm trên hổ lô thì cũng chỉ mới tốn 2 canh giờ. Diệp Mặc đến trận kỳ ẩn nấp cũng không thu lại, lập tức rời khỏi miệng hổ lô. Hắn tin rằng tốc độ mình luyện hóa hổ lô này còn nhanh hơn thư sinh mặt trắng kia, nhưng cho dù biết hắn cũng không dám luyện hóa. Thư sinh mặt trắng này vừa vào liền bắt đầu luyện hóa rồi, bây giờ muốn dừng mà dừng không được. Nếu như mình muốn cướp quyền luyện hóa hổ lô thì nói không chừng gã dù phải đập vỡ hổ lô cũng giết mình mất. Diệp Mặc rời đi, ngay lập tức thư sinh mặt trắng liền biết gã quả thực không thể dừng lại được, gã cũng có thể bỏ cuộc. Thế nhưng cấm chế tầng thứ nhất gã đã sắp luyện hóa xong, chỉ có điều pháp bảo luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất cho dù là linh bảo thì cũng không sử dụng được. Thư sinh mặt trắng sở dĩ không lo lắng là vì gã biết đợi sau khi gã luyện hóa được tầng cấm chế thứ nhất của hổ lô này thì Diệp Mặc và thần nữ váy vàng kia chắc chắn vẫn còn trong hổ lô. Gã luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất rồi, hổ lô này gã có thể thu lại. Nó bị thu lại rồi thì những người bên trong hổ lô có chạy đằng rời. Ý định của thư sinh mặt trắng Diệp Mặc đương nhiên cũng biết, sau khi hắn luyện hóa được 24 viên lôi châu, vốn dĩ cũng không thèm để ý tên này, ngay lập tức xông ra ngoài. Khi Diệp Mặc xông vào trong hổ lô, đúng lúc nhìn thấy thần nữ váy vàng đang lo lắng cầm dao găm. Cô nhìn thấy Diệp Mặc đến màu trọng nói, thứ ở giữa hổ lô này tôi cũng đã cắt bỏ rồi, chỉ có điều là không luyện hóa nên không thu vào nhẫn chữ vật được. Để tôi. Diệp Mặc không chút do dự nhận con dao găm từ đối phương, bắt đầu luyện hóa cái tầng vách ngăn ở giữa hổ lô. Hắn chỉ luyện hóa được một chút thì miệng hổ lô lập tức có tiếng cười to truyền đến. Không ổn rồi, hắn đã luyện hóa được hổ lô, chúng ta không đi được rồi. Thần nữ váy vàng lập tức giật mình, không chút do dự phóng ra lá bùa muốn chạy. Diệp Mặc còn chưa nghĩ đến những thứ khác, trực tiếp cầm luôn cái vách ngăn đến tầng cấm chế thứ nhất cũng chưa luyện hóa xong này ném luôn vào thế giới trăng vàng. Thứ này còn chưa luyện hóa xong thì nhẫn chữ vật không đựng nổi, nhưng không có nghĩa là thế giới trăng vàng quán không chứa nổi. Quả nhiên tiếng cười lớn của thư sinh kia còn chưa dứt thì tầng vách ngăn này đã bị Diệp Mặc ném vào thế giới trăng vàng. Ồ, sao anh lại làm được? Thần nữ váy vàng sững sờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hử lạnh một tiếng, còn không mau trốn mẹ nó đi, muốn đợi gã thu hổ lô lại sao? Nói xong, Diệp Mặc căn bản không để ý đến thần nữ váy vàng này, vọt thẳng về phía miệng hổ lô. Lúc này Diệp Mặc và thần nữ váy vàng đều phát hiện, sau khi vách ngăn bị Diệp Mặc thu lại thì lốc xoáy mang theo sấm sét cùng các loại đạo vận pháp tắc hỗn loạn đều biến mất. Thấy Diệp Mặc chạy thoát, thần nữ váy vàng lập tức lao theo. Trong hổ lô của ta mà muốn chạy sao? Ha ha. Tư sinh mặt trắng kia bỗng bật cười ha ha rồi đứng lên. Nếu như có người đứng bên cạnh hắc hổ sẽ phát hiện ra hắc hổ đã biến mất, thay vào đó là một cái hố lớn khổng lồ. Còn thư sinh mặt trắng lúc này tay cầm một cái hổ lô, đứng bên cạnh hố đắc ý cười ha ha. Lại là một trận cười to truyền đến, thư sinh kia giật mình. Sau đó gã phát hiện người cười là một tiểu tử có tu vi tiên đế. Đối phương có thể đến nơi này. Gã cũng không cho rằng đối phương chỉ là tiên đế, tuyệt đối phải là ẩn giấu tu vi. Cái mà gã sửng sốt chính là đối phương chẳng phải đã bị mình nhốt trong hổ lô rồi sao? Tại sao lại đứng bên ngoài cười lớn được chứ? Diệp Mặc quả thực rất là mắc cười, thậm chí là cười đến đau cả bụng. Lúc này anh cảm thấy mình quá sáng suốt, cái vách ngăn mà anh cắt ở trong hổ lô chắc chắn chính là đáy hổ lô. Chứ có điều không biết vì nguyên nhân gì mà phía đáy hổ lô lại thu nhỏ từ đáy rồi trôi lên phần giữa, lúc này mới tạo thành một cái hắc hồ. Hắc hồ này là một cái hổ lô, nhưng lại là một cái hổ lô đi vào từ phần đáy. Lúc trước khi thư sinh này cười, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng, quả thực hai người cũng kinh hãi không thôi. Nhưng sau đó bọn họ lại nhìn thấy một tia sáng trực tiếp theo hai người thoát ra từ nơi phát ra tia sáng, căn bản không hề mất một chút sức lực nào cả. Một cái hổ lô không có đáy thì sao có thể nhốt người được? Diệp Mặc và thần nữ váy vàng chính là từ trong hổ lô không đáy đó mà chui ra. Tên thư sinh thấy Diệp Mặc cứ cười không ngừng thì liền sững sờ. Lúc này hắn mới giơ cái hổ lô đã bị thu nhỏ trong tay, từ miệng nhìn vào, lập tức phát hiện hổ lô của mình có thể nhìn thông từ miệng đến đáy, và trực tiếp nhìn thấy tên Diệp Mặc đang đứng ở đối diện, bật ngón tay giữa lên mà cười ha hả. Mặc dù mình đã luyện hóa được tầng cấm chế thứ nhất của hổ lô này, nhưng nó lại không có đáy. Thư sinh kia lập tức hiểu ra, sắc mặt gã tím như gan lợn. Nhìn thấy tôi rồi chứ? Anh lớn bằng cần này rồi còn đi dùng một cái hổ lô làm kính viễn vọng sao? Diệp Mặc bật ngón tay giữa lên cười đến đau cả bụng. Hắn cảm thấy là mình khoét cái vách ngăn giữa của hổ lô kia, đúng là hành động anh minh sáng suốt. Mặc dù không rõ cái gì gọi là kính viễn vọng, cũng không biết Diệp Mặc tại sao bật ngón tay giữa lên, nhưng thần nữ váy vàng nhìn thấy bộ dạng của thư sinh kia, lại nhìn bộ dạng của Diệp Mặc, quả thực không kiềm chế được mà cười. Cô từ sau khi tiến vào thần nữ thánh môn, trước giờ chưa bao giờ cười như vậy, nhưng hôm nay tên Diệp Mặc này đúng là quá thiếu đạo đức, không ngờ đến cái đáy hổ lô tam bảo hỗn nguyên cũng khoét đi được. Cười đã chưa? Sắc mặt tím như gan lợn của gã thư sinh dần biến mất. Cất cái hổ lô vô dụng kia đi, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Diệp Mặc liền phóng tử đao ra, nghiêm mặt nói, đúng là rất buồn cười, anh cũng nhiều tuổi như vậy rồi, chắc cũng sống được vạn vạn năm rồi, còn chơi kính vạn hoa giống như con nít, chẳng lẽ anh nhìn thẳng tôi không thấy tôi hay sao, mà nhất định phải thông qua cái hổ lô không đáy kia nhìn tôi thì mới thấy. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, cướp hổ lô tam bảo hỗn nguyên của mình đi thì cứ để cho hắn cướp, chỉ cần đáy hổ lô còn trong tay mình thì cái hổ lô tam bảo hỗn nguyên ở trong tay đối phương cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Chết đi cho ta. Thư sinh mặt trắng kia không kiềm chế được sự tức giận trong lòng, bát quái nhật nguyệt cũng mang theo ánh trăng màu trắng đánh về phía Diệp Mặc, đồng thời đánh ra lĩnh vực hóa đạo, toàn bộ không gian chung quanh đều như bị gã giam cầm lại. Diệp Mặc chỉ có thể đợi bát quái nhật nguyệt này đến quấy hắn thành mảnh vụn. Thần nữ váy vàng không kịp suy nghĩ, đài sen chín cánh phóng ra, mang theo chín đường sáng màu xanh đánh về phía thư sinh mặt trắng. Cô biết rõ một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô chỉ có thể bỏ chạy. Nhìn Diệp Mặc giống như bị trói buộc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười, tử đao lơ lửng trên không trung bắt đầu vặn vẹo, trong chốc lát thoát khỏi sự trói buộc này. Sau đó không gian tử đao vặn vẹo càng lớn, khi mà ánh trăng kia đã chưa kịp đánh đến đỉnh đầu của Diệp Mặc thì vô số đường đao màu tím như từ hư không sinh ra. Tốc độ của những đường đao màu tím này hình thành một đường vân vặn vẹo màu tím, đồng thời nó cũng được phóng thẳng tới chỗ thư sinh kia. Bùm! Đường vân vặn vẹo màu tím này đặt lên chùm sáng trắng, ánh sáng trắng lập tức liền nổ tan. Phía sau ánh trăng trắng dã đó còn có một vầng thái dương chưa được hình thành, Chỉ có điều sau khi ánh trăng bị nổ tan thì vầng thái dương đó không tiếp tục hình thành nữa, cũng đồng thời tự mình tiêu tán. Tiêu sinh kia không kịp chấn động, bát quái nhật nguyệt trong tay lần nữa xoáy lên vô số thương ảnh. Những thương ảnh này mang theo toàn bộ không gian chung quanh người gã, hình thành một cái phòng hộ cháo, tạch tạch. Thương cháo phát ra những tiếng kêu tạch tạch, nhưng chỉ hoàn toàn chặn lại những đường sáng màu xanh do đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng kích phát ra. Tiêu sinh kia cũng không tiếp tục phóng bát quái nhật nguyệt của mình nữa, mà không dám tin nhìn Diệp Mặc mà hỏi, đạo văn thần thông là gì vậy, không ngờ lại có thể chặn được ánh trăng của ta. Anh đưa cái hổ lô kính viễn vọng cho tôi xem cái đã, rồi tôi nói cho anh biết. Diệp Mặc cười ha hả, trong lòng vô cùng sảng khoái. Lạc ngân đao văn này quả thực là lợi hại, hắn chỉ vừa mới nhập môn, mới là đạo lạc văn thứ nhất mà thôi, liền có thể chặn lại được nửa kích của cao thủ hóa đạo. Nói là nửa kích do Diệp Mặc biết rõ ánh trăng của đối phương, không hoàn toàn là vì lạc ngân đao văn tạo thành, sự trợ giúp của thần nữ váy vàng bên cạnh cũng có tác dụng cực kỳ quan trọng. Thấy đao văn của Diệp Mặc lợi hại như vậy, thần nữ váy vàng trong lòng đại định, mình lựa chọn chạy đến đây đúng là may mắn. Tư sinh kia thì sắc mặt âm trầm, gã biết rõ hai người này đều không phải đối thủ của gã, nhưng hai người này liên thủ lại, khả năng mà mình đánh thắng họ dường như cũng không cao. Đưa cho tôi cái đáy hổ lô, anh ra giá đi. Tên thư sinh không tiếp tục động thủ nữa, mà lựa chọn tiến hành giao dịch với Diệp Mặc. Diệp Mặc thì sao có thể đưa đáy hổ lô cho đối phương, nếu như hắn đưa thì đối phương thực sự lấy được hổ lô hỗn nguyên tam bảo còn gì. Tôi quả thực cũng giống anh, muốn có cái hổ lô không đáy kia, anh ra giá đi. Diệp Mặc thấy thư sinh mặt trắng kia bắt đầu đàm phán, lập tức biết gã không ăn nổi mình và thần nữ váy vàng, chủ yếu là đài sen chín cánh của thần nữ kia quá sắc bén. Mặc dù Diệp Mặc chưa từng thử qua sự lợi hại của nó, nhưng có thể cảm nhận được đó không phải thứ tầm thường. Thư sinh kia cười khẩy một tiếng, căn bản không thèm để ý đến Diệp Mặc, quay người nhìn về phía thần nữ váy vàng kia. Cờ tích, tôi cho cô bình xanh, cô đi đâu tùy cô. Cô là đại nhân vật của thần nữ thánh môn, tôi cũng không làm gì cô, cần gì phải liên thủ với thằng nhà quê này chứ. Nếu như cô tiếp tục liên thủ với hắn, tôi sẽ hồi báo toàn bộ hành tung của cô về thần nữ thánh môn. Tôi nghĩ thần nữ váy vàng này tên là Cơ Tích, Diệp Mặc giờ mới biết tên, nhưng Diệp Mặc lập tức biết tình cảnh của mình. Một khi Cơ Tích đồng ý với đối phương thì hắn sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thần nữ váy vàng Cơ Tích này cũng sững người, cô hoàn toàn không ngờ đối phương lại đưa bình xanh ra để đổi lấy việc mình không ra tay. Sau đó cô cũng hiểu ý của tên thư sinh này. Gã đưa bình xanh cho mình thì tất cả những gì trên người Diệp Mặc đều là của gã. Đừng nói trên người Diệp Mặc có thể có 24 viên lôi hải thần châu, còn có cả một phần của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, vậy thì gã lãi lớn rồi. Hơn nữa cô còn hiểu một ý khác của gã thư sinh, chỉ cần gã giết được Diệp Mặc, gã có thể tiếp tục truy sát mình. Bình xanh đưa cho mình rồi lại cướp về, trong lòng cô cười khẩy, bình xanh vào tay mình rồi đối phương còn muốn cướp lại, điều này đúng là nằm mơ. Còn chuyện bẩm báo đến tông môn, cô liên thủ với một người đàn ông thì cô căn bản chẳng thèm quan tâm. Thư sinh kia chắc rằng Cơ Tích sẽ đồng ý với điều kiện của mình. Gã biết trên người Cơ Tích có nhiều bí mật, nói không chừng bình xanh của mình lấy ra cũng không thể lấy lại được, nhưng gã cũng không lo, chỉ cần gã thắng được Diệp Mặc là tốt rồi. Gã khẳng định là trên người Diệp Mặc còn có nhiều bí mật hơn nữa. 24 viên lôi hải thần châu kia, không ngờ hắn lại lấy được trước cả khi mình luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất của hồ lô. Rõ ràng là đối phương có pháp bảo điều khiển thời gian, thậm chí là trận bàn thời gian nữa. Nếu không, đối phương tuyệt đối không thể luyện hóa được 24 viên lôi hải thần châu trước khi mình luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất. Diệp Mặc và thư sinh kia nhìn chằm chằm vào Cơ Tích. Diệp Mặc cũng không giải thích với cô về ý định của tên sư sinh mặt trắng kia, hắn khẳng định là cô có thể nghĩ ra được. Lúc này Diệp Mặc đang nghĩ, một khi Cơ Tích đồng ý, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Nhưng thư sinh kia lại nghĩ, một khi Cơ Tích đồng ý, gã sẽ lập tức phong bế không gian này, tuyệt đối không để cho tên có khả năng có trận bàn thời gian kia rời khỏi. Cơ Tích có chút do dự, không chút mất sức mà lấy được bình xanh, thứ mà cô vô cùng khát khao. Hơn nữa cô cũng không có chút áy náy nào, dù sao thì cô cũng đưa cho Diệp Mặc một mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn rồi, còn Diệp Mặc thì cũng chưa giúp cho cô được cái gì. Hồ lô tâm bảo hỗn nguyên và lôi hải thần châu cô cũng không có phần. Mặc dù lúc trước cô và Diệp Mặc thương lượng dùng đạo châu đánh trọng thương thư sinh mặt trắng kia, nhưng có thể giữ đối phương lại được hay không là chuyện khác. Hơn nữa đạo châu đối với cô mà nói là rất quý giá, cô cũng chỉ có duy nhất một viên. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, cùng lúc đó hắn đã chuẩn bị phóng thần thông thuấn tức ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần thời gian tích tắc là hắn có thể đào tẩu, tuyệt đối không để cho một hóa đạo thánh đế phong bế nơi này. Cơ Tích bắt đầu do dự, Nói như vậy chính là vì đối phương cũng đã có chút đồng ý với điều kiện của tên thư sinh kia. Tên mặt trắng kia đúng là nhân sinh hạ sứ bất tương phùng nhỉ. Một đường độn quang rơi xuống, lại có một giọng nói chuyển tới, cắt đứt tâm trạng do dự của Cơ Tích. Người đến này là một dục đạo thánh đế. Diệp Mặc lập tức liền nhìn ra ngay, người này thoạt nhìn còn trẻ hơn hắn, với mái tóc màu đỏ buộc thành một búi, còn màu mắt thì là màu lam, khuôn mặt mang theo chút ngỗ ngược và ngông cuồng, đôi tay thon dài trắng trẻo, thoạt nhìn có một sự gợi cảm tà mị. Tu vi của y còn cao hơn mình một chút, đã là dục đạo rồi. Khổng Thành Thiên, tôi còn chưa đi tìm anh, không ngờ anh lại dám đến tìm tôi. Ngày hôm nay không có thời gian lôi thôi với anh, tránh ra. Thư sinh mặt trắng sau khi thấy người đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như là lúc thường gã làm gì coi Khổng Thành Thiên ra gì, chỉ có điều lúc này là thời điểm mấu chốt gã ép Diệp Mặc. Nhìn thấy Cơ Tích đã sắp đồng ý yêu cầu của gã, thì lại đột nhiên xuất hiện tên Khổng Thành Thiên này. Hai người có phải là đang tìm tên mặt trắng này tính sổ hay không? Tính thêm tôi nữa, ba người chúng ta liên thủ lại chắc chắn đánh cho gã cái mông nở hoa. Khổng Thành Thiên tóc đỏ vừa đến liền chặn đường đi của thư sinh mặt trắng, rõ ràng ý cũng nhìn ra Diệp Mặc và Cơ Tích đang đứng một bên, muốn đến giúp một tay hoặc là đục nước béo cỏ gì đó. Cơ Tích thầm than một tiếng, cô biết mình không có cơ hội, bất luận đồng ý hay không thì cũng không cần phải ở lại đây nữa. Cho dù cô đồng ý rồi, tên thư sinh kia cũng không đồng ý. Bây giờ còn có một tên dục đạo mạnh đến mức đối nghịch được với tên mặt trắng này. Cho dù là không có cô tham gia vào, thì Diệp Mặc và y liên thủ lại cũng không sợ tên mặt trắng. Thế Khổng Thành Thiên phóng ra pháp bảo, tên thư sinh sắc mặt thay đổi, căn bản không chút do dự, mang theo một đường ánh sáng nhàn nhạt, trong nháy mắt liền biến mất. Một khi ba người đối phương liên thủ lại thì gã cũng không chống nổi. Nếu như ba dục đạo thánh đế bình thường thì gã không thèm để ý, nhưng gã biết tên Khổng Thành Thiên này và Cơ Tích đều là những người mạnh trong kẻ mạnh. Cộng thêm tiên đế, có chút tà môn này, gã tuyệt đối không yên lòng, cho nên quyết định đi cho xong. Thằng mặt trắng, hôm nay cuối cùng lại chạy trốn trước mặt ông đây. Khổng Thành Thiên cũng không đuổi theo thư sinh, chỉ đứng phía sau gã mà cười lớn. Thiện cảm của Diệp Mặc đối với Khổng Thành Thiên này cũng tăng cao, không phải vì y cứu mình, mà là vì tính cách của y có chút giống với đinh giới. Hắn gặp tiên đế và thánh đế cũng không ít, người nào không phải là nghiêm trang, thoạt nhìn bộ dạng như kiểu tiên đạo đắc chứng. Duy nhất chỉ có Khổng Thành Thiên trước mặt này không có phong phạm thánh đế, mở miệng là ông đây, thằng này, ngậm miệng là thằng mặt trắng, nói chuyện thực sự rất sảng khoái. Cơ Tích vừa rồi vì điều kiện của tên thư sinh kia mà do dự một lát, lúc này cô cũng không còn mặt để tiếp tục kết bạn, chứng thực thần thông với Diệp Mặc nữa. Một câu cũng không nói, đổi hướng khác quay người rời đi. Ủa? Cô ấy chẳng phải là người con gái mà anh cua được sao? Sao lại bỏ đi rồi? Nhìn thấy Cơ Tích xoay người rời đi, Khổng Thành Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Cơ Tích vẫn chưa đi quá xa, nghe được câu này suýt nữa lảo đảo, hận không thể lập tức đối phó với tên Khổng Thành Thiên này. Nhưng cô cũng có chút lý trí, cô cảm thấy mình hình như không phải đối thủ của Khổng Thành Thiên, cho nên lập tức rảo bước rồi biến mất. Tôi mới là người không cần loại con gái này, vừa nãy cảm ơn Khổng Huynh đã cứu giúp, dọa cho tên mặt trắng đó bỏ chạy. Diệp Mặc cười to, ông quyền nói. Cái này cũng phải thôi. Con gái đẹp thì tốt, mà ít, xấu thì nhiều. Cái này cha tôi cũng đã nói cho tôi biết. Khổng Thành Thiên cười ha hả lại ôm quyền nói. Tên của tôi bị tên mặt trắng kia để lộ rồi, còn không biết tên anh là gì. Dám rằng co với tên đó, tôi rất khâm phục. Tôi là Diệp Mặc, tên mặt trắng đó vô duyên vô cớ gây rắc rối cho tôi. Sớm muộn cũng có một ngày tôi phải giết chết hắn. Diệp Mặc không chút do dự nói ra tên của mình. Tên của hắn vô cùng vang dội trong tiên giới, nhưng trong này chẳng ai biết đến. Sở dĩ nói muốn tìm tên thư sinh kia là vì thứ tốt như hồ lô tam bảo hỗn nguyên, Diệp Mặc đương nhiên sẽ lấy về. Hơn nữa hắn cũng biết, cho dù hắn không đi tìm tên thư sinh đó, thì hắn cũng tìm đến mình. Được, tôi cũng muốn giết tên mặt trắng đó, chỉ có điều bây giờ tôi không đánh nổi gã. Vừa nãy cũng là mượn chút khí thế của người con gái kia, đáng tiếc cô ta không có ý tứ lại đi mất rồi. Khổng Thành Thiên trong lòng vô cùng khó chịu với thái độ không có ý, lại xoay người bỏ đi của Cơ Tích. Sự khó chịu của y cũng mau chóng trôi qua. Câu này vừa nói xong lại đập vai Diệp Mặc mà nói, anh cũng rất cừ đấy, chỉ là tu vi tiên đế không ngờ lại dám xuất hiện ở phần thần vực, xem ra sức mạnh không tầm thường. Diệp Mặc cũng không để ý đến hành vi của một người lạ mặt như Khổng Thành Thiên bỗng nhiên vỗ vai mình. Hắn cảm thấy Khổng Thành Thiên này thẳng tính, không phải là người không thẳng thắn, hơn nữa đối phương muốn giở trò gì trên người hắn thì cũng chẳng thể làm được. Diệp Mặc vốn dĩ muốn thừa nhận mình đã là tố đạo, nhưng sau đó lại nghĩ nếu như hắn thừa nhận mình tố đạo rồi nhưng lại không cảm ứng được niết sinh cấm địa, đối phương nói không chừng sẽ đoán ra đán tố đạo ở trong thế giới ngũ hành. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền cười nói, mặc dù cũng có chút may mắn trong đó, nhưng tôi cũng không sợ một tố đạo thánh đế. Được, tôi rất khâm phục loại người như anh. Tôi muốn đến Nhất Sinh Cấm Địa, anh đi không? Nếu như đi, chúng ta cùng đi. Yên tâm, người con gái anh cua được kia đi rồi, tôi sẽ bảo kê cho anh. Phòng Thành Thiên rất đại khí mà nói, tôi muốn đến Nhất Sinh Cấm Địa. Lúc trước tôi đi cùng người con gái kia là vì muốn cô ấy dẫn tôi đến. Bây giờ cô ấy đi rồi. Nếu như Khổng Huynh có thể dẫn đường, tôi đương nhiên vô cùng cảm kích. Diệp Mặc cảm ơn. Phòng Thành Thiên xua tay nói, vậy thì còn do dự gì nữa, chúng ta đi thôi. Tên mặt trắng kia anh cũng đừng lo, mặc dù người con gái anh cua được đã bỏ đi. Tôi cũng không sợ tên mặt trắng kia bao nhiêu, đánh không được thì đánh không được thôi, tôi muốn đi gã cũng chả làm gì được. Diệp Mặc có thể đoán ra tu vi của Khổng Thành Thiên này cũng không kém, nếu không tên thư sinh kia sẽ không tùy tiện bỏ đi như vậy. Chỉ có điều bây giờ hắn không thể nào đi cùng Khổng Thành Thiên được, hắn còn phải luyện hóa mũi tên màu vàng và 36 viên lôi hải thần châu. Hắn quả thực cho dù tố đạo thánh đế rồi, ở trong phần thần vực cũng không có tư cách để tung hoành, cùng lắm chỉ có thể giữ được cái mạng nhỏ. Bây giờ hắn có 6 mũi tên màu vàng, lại lấy được 36 viên lôi hải thần châu nữa, hắn không luyện hóa để thành hậu thủ của mình thì đó chính là ngu ngốc. 36 viên lôi hải thần châu hắn muốn tặng cho Úc Mặc, nhưng bây giờ Úc Mặc còn chưa phi thăng, khi nào gặp nó thì tặng sau cũng được. Nghĩ vậy, Diệp Mặc liền ôm quyền nói, Khổng Huynh, tôi còn chút chuyện riêng cần giải quyết, chắc phải mất mấy năm, cho nên Khổng Huynh hay là cứ đi trước, tôi giải quyết xong công chuyện sẽ đến Niết Sinh Cấm Địa tìm anh. Phòng Thành Thiên cười toe toét, chút chuyện nhỏ mà thôi, không sao, trên đường tôi sẽ làm một số ký hiệu thần thức cho anh, một miếng ngọc bài, đến lúc đó anh thông qua ngọc bài mà tôi làm ký hiệu thần thức đuổi theo là được. Diệp Mặc sung sướng mau chóng nói, vậy thì cảm ơn Khổng Huynh rồi. Tôi còn có một việc muốn hỏi Khổng Huynh, Khổng Huynh liệu có biết là sau khi tới nơi này thì có thể ra ngoài được hay không? Liệu có phải là nhất định phải chờ cho tới khi chứng đạo hỗn nguyên thì mới có cơ hội ra ngoài hay không? Câu hỏi này mới là điều mà Diệp Mặc quan tâm nhất. Phòng Thành Thiên khẳng định tuyệt đối là có thể ra ngoài, bất quá nơi đi ra không nhất định là phía ngoài tàn vực của thánh đạo giới, mà rất có thể sẽ xuất hiện tại giới diện khác. Còn chứng đạo hỗn nguyên thì trong vòng 10 vạn thánh đế chưa chắc một người thành công, huống chi cái thế giới này sao có khả năng có nhiều thánh đế như vậy. Đương nhiên, nếu như cậu thực sự chứng đạo thánh đế, nó không chừng tùy tiện cũng có thể xé rách không gian để ra ngoài. Diệp Mặc lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian hỏi tiếp, vậy xin hỏi Khổng Huynh, đường ra ngoài nằm ở đâu? Khổng Thành Thiên lắc đầu, tôi chỉ biết là có một đường ra ngoài nằm ở Niết Sinh Cấm Địa, còn chính xác ở chỗ nào thì không biết. Tôi tiến vào phần thần vực cũng đâu quá mấy trăm năm đâu, lần này tấn cấp dục đạo cho nên mới muốn đi Niết Sinh Cấm Địa nhìn một chút. Tại Niết Sinh Cấm Địa có nhiều lão quái vật đã ở đó mấy vạn năm, nói không chừng là những lão giả đó sẽ biết, cậu chỉ cần đi hỏi thử một chút những lão yêu quái đó mà xem. Đà tạ Khổng Huynh, và chúng ta hẹn gặp ở Niết Sinh Cấm Địa. Diệp Mặc biết rõ Khổng Thành Thiên chắc cũng chỉ biết được bấy nhiêu, cho nên dứt khoát không hỏi tiếp. Khổng Thành Thiên cũng là người thẳng thắn, cho nên y căn bản không nói Diệp Mặc rằng phần thần vực đáng sợ thế nào, hay là các loại cảnh cáo là có bao nhiêu người đang ngã xuống. Bởi vì đối với y, chỉ bằng vào việc Diệp Mặc đã đi tới nơi này, nói lên rằng hắn đã có sự chuẩn bị tốt rồi, bản thân không cần nói những lời nhảm chán đó. Hiện tại đã là một tháng sau khi chia tay Khổng Thành Thiên. Ở bên trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc đã luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 99 của hai mũi cốt tiễn mới lấy được. Tuy kim quang của hai mũi cốt tiễn này càng lúc càng trở nên mờ nhạt, nhưng khí tức sát phạt bằng bạc thì càng lúc càng dày nặng. Cốt tiễn càng luyện hóa về sau các tầng cấm chế càng khó. Sau khi Diệp Mặc luyện hóa xong tầng cấm chế thứ 99 thì không cách nào luyện hóa tiếp. Hắn cũng không cưỡng ép tiếp tục. Hắn biết rõ với năng lực hiện tại thì chỉ có thể luyện hóa tới đó thôi. Thời gian kế tiếp, Diệp Mặc cũng không nghỉ ngơi mà lục tục đem toàn bộ những mũi cốt tiễn đã luyện hóa trước đó luyện hóa tiếp đến tầng 99. Đáng tiếc duy nhất chính là dù đã luyện hóa tất cả đến hết tầng cấm chế 99, nhưng trong tay hắn vẫn chỉ có thể gọi là tuyệt tiên kim cốt cung và tuyệt tiên kim cốt tiễn mà thôi. Sau khi luyện hóa toàn bộ thì lúc này trận bàn thời gian cũng đã vận chuyển được 4 tháng. Cảm nhận được uy lực cùng tiễn tăng thêm gấp mấy chục lần, trong nội tâm của Diệp Mặc khoan khoái dễ chịu. Lúc trước cái tên dục đạo thánh đế sắp chết kia còn có thể dùng tay không bắt lấy cốt tiễn của hắn, nhưng hiện tại cùng tiễn nó luyện hóa được 99 tầng cấm chế thì cho dù là tên thi sinh mặt trắng kia cũng không cách nào làm được như vậy. Đè nén xuống cái nguyện vọng muốn test thử hàng của mình, Diệp Mặc lấy 36 viên lôi hải thần châu ra. Hắn hiện tại đang có tổng cộng 48 viên lôi hải thần châu, nhưng trong đó hắn biết có 12 viên là hàng phích. Sau khi tách rời Lôi Hải Thần Châu và Hồ Lô Tam Bảo Hỗn Nguyên ra, Diệp Mặc đã biết rõ những viên Lôi Hải Thần Châu này cũng có cấm chế, chỉ là thủ pháp hạ cấm chế hoàn toàn khác với cung tiễn. Nhưng mất thời gian gần nửa năm, hắn cũng chỉ luyện hóa được 99% cấm chế trong 108 tầng. Xem ra đây cũng là bảo vật ngang cấp với tuyệt thánh Kim Cốt Cung. Diệp Mặc nhìn 36 viên Lôi Hải Thần Châu lơ lửng trước mặt mà tự nhủ. Bên trong những viên lôi châu này sôi trào mãnh liệt lôi nguyên và sát ý của từng đạo pháp tắc lôi hệ, khiến Diệp Mặc lập tức hiểu được sự lợi hại của đám Lôi Hải Thần Châu này. Cuối cùng thì đã có chút sức lực để tự vệ. Diệp Mặc đem 36 viên Lôi Hải Thần Châu thu vào thức hải rồi chậm rãi thở ra. Lúc này hắn đã ở trong thế giới trăng vàng được khoảng một năm tròn. Sau khi rời khỏi thế giới trăng vàng, hắn lập tức lấy ngọc bài của Khổng Thành Thiên ra. Ngọc bài vừa lực lấy ra thì Diệp Mặc đã lập tức cảm ứng được ký hiệu tên kia lưu lại. Không tệ. Diệp Mặc cảm giác được Khổng Thành Thiên làm người rất thẳng thắn, ít nhất không nói bừa. Nói làm ký hiệu thì làm ký hiệu. Nếu không, hiện tại hắn căn bản cũng không biết phương hướng để đi. Đi cùng với cơ tích hơn nửa năm, Diệp Mặc cũng thu hoạch được không ít. Hiện tại không có cơ tích cùng hắn chứng đạo thần thông, cho nên thu hoạch của Diệp Mặc kém xa so với trước. Hơn nữa là vì con đường Diệp Mặc đang đi cũng là con đường mà Khổng Thành Thiên đã đi qua một lần, cho nên những thứ tốt trên đường cũng chẳng còn bao nhiêu. Vì dù có thứ tốt gì đó thì Khổng Thành Thiên cũng đã lấy đi trước rồi. Đối với những thứ này, Diệp Mặc cũng không quan tâm lắm. Đường đi đã không còn thứ tốt thì hắn đi càng nhanh. Một đường tiến tới, một đường nghiệm chứng thần thông. Không gian của phần thần vực chắc chắn, hơn nữa là chắc chắn vô cùng. Cho nên dù là thần thông của hắn có thể tiêu diệt cả một tinh cầu, thì ở trong phần thần vực này cũng chẳng gợi nên bao nhiêu sóng gió. Sau 4 tháng, 36 viên Lôi Hải Thần Châu của Diệp Mặc đã có thể hình thành một lôi châu trận pháp phối hợp cùng với lĩnh vực tố đạo quán, hoàn toàn có thể trói buộc một dục đạo thánh đế. Huống chi Lôi Hải Thần Châu còn có vô số thiểm lôi cung kích và tác dụng quấy nhiễu thức hải của đối phương, một khi đã vây khốn được, tương đương với việc hình thành một cái trận địa lôi hải bình thường. Lạc Ngân đao văn của Diệp Mặc cũng đã miễn cưỡng xuất ra được hai đạo đao văn. 6 mũi cốt tiễn của tuyệt thánh Kim Cốt Cung cùng lúc phát ra có thể giết chết một cường giả tố đạo thánh đế trong chớp mắt. Chỉ là sau khi phát ra 6 mũi cốt tiễn cùng lúc thì sẽ hao tổn nguyên khí và thần thức cực kỳ đáng sợ. Duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối là Thái Sơ Thần Văn lại chả có bao nhiêu tiến bộ. Về phần Thế Giới Thạch và Hạo Thiên Cổ thì đã trở thành pháp bảo ngoài lề mất rồi. Đẳng cấp của Hạo Thiên Cổ tuy cao nhưng đáng tiếc Diệp Mặc lại không thích thần thông cổ âm cho lắm. Bản thân hắn là cũng ít khi nghiên cứu, chỉ là khi ngẫu nhiên có thể lấy ra để cứu nguy. Còn Thế Giới Thạch thì thứ này rất tốt, nhưng tiếc là Diệp Mặc lại lấy được quá ít đi. Mảnh Thế Giới Thạch nhỏ bé của hắn ở tiên giới thì còn có thể mang ra đùa nghịch, nhưng hiện tại đến phần thần vực này, một khối Thế Giới Thạch nhỏ như vậy chả có bao nhiêu tác dụng. Thực tế là nếu không tính tử đao thì pháp bảo mà Diệp Mặc cảm thấy vừa ít nhất chính là hắc thạch cân được luyện chế từ Thế Giới Thạch này. Nếu như không phải là mảnh này quá nhỏ thì hắn sẽ thường xuyên lấy ra dùng. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu lúc trước cái Thế Giới Sơn kia bị hắn luyện hóa hoàn toàn thì nó tuyệt đối sẽ là đại sát khí. Thế Giới Sơn kia không thua gì một kiện tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc ngày đó hắn không có được năng lực này, cho dù là hiện tại hắn đứng mặt trước mặt Thế Giới Thạch thì cũng không nhất định có thể luyện hóa được nó. Hôm nay trong quá trình dịch chuyển, Diệp Mặc liên tục thôi diễn Lạc Ngân đao văn. Đúng lúc này thì hắn bị một đạo hào quang trắng xóa hấp dẫn, trùng loại ký thức pháp tắc dao động kịch liệt và không gian dạn nứt một cách thô bạo, khiến hắn biết rằng hiện đang có hai cao thủ ít nhất là dục đạo trở lên đánh nhau. Lại là một đạo nguyệt luân bay lên, đằng sau còn kèm theo dấu vết màu đỏ nhàn nhạt. Lúc này Diệp Mặc liền nhận ra một trong hai người đang đánh nhau chính là tên thư sinh mặt trắng, còn người có thể đánh y tu vi ít nhất cũng phải là hóa đạo. Nếu như một hóa đạo thánh đế khác đang đánh nhau thì Diệp Mặc có bao xa sẽ tránh bấy xa, nhưng đây là tên thư sinh mặt trắng thì chính là kẻ mà Diệp Mặc muốn giết, cho nên khi biết rõ một trong hai người đánh nhau là tên thư sinh mặt trắng kia thì hắn không chút do dự mà phi tới. Hai người kia vừa chạy vừa đánh, còn Diệp Mặc thì lại muốn không ngừng đi theo phía sau. Vì không để tên thư sinh mặt trắng biết là mình theo dõi, Diệp Mặc thậm chí luôn ẩn nấp thân hình. Tu vi của hắn tuy không bằng tên thư sinh, nhưng công pháp ẩn nấp của hắn thì không kém so với một hóa đạo thánh đế chút nào. Truy đuổi mấy cái, đã hết mấy ngày, Diệp Mặc càng lúc càng đến gần. Lúc này cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được người đánh nhau với tên thư sinh mặt trắng kia. Đó là một người phụ nữ trung niên có tướng mạo bình thường, thoạt nhìn giống như một bà tím hàng xóm chuyên đi giặt chăn màn hộ. Người phụ nữ kia mặc dù tướng mạo bình thường nhưng ra tay không hề tầm thường chút nào, tuyệt đối là một cao thủ tu vi hóa đạo. Một đôi ngân quang bằng sắt bắn ra quang mang trắng xóa, va chạm với nhật nguyệt bát quái thương của thư sinh mặt trắng kia, căn bản không thấy rõ được đâu là hào quang pháp bảo của bên nào bị đánh văng. Ngân quang và nhật nguyệt bát quái thương lần nữa va chạm với nhau. Hòa quang mang trắng lóa của ngân quang bắt đầu tiêu tán, người phụ nữ kia bị đánh bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu tươi giữa không trung. Tên thư sinh mặt trắng cũng chẳng tốt đẹp gì, nguyệt luân của y đánh trúng ngực người phụ nữ kia, y cũng bị bạch quang của ngân quang sắt của đối phương đánh trúng, nhưng thương thế của y thì nhẹ hơn nhiều. Hai người đánh nhau cũng mấy ngày, hiện tại cả hai thương tích đầy mình. Diệp Mặc biết rõ lúc này chính là cơ hội đánh lén, nhưng hắn lập tức nhìn thấy nơi hẻm núi mà tên thư sinh vừa đáp xuống còn có 7-8 người khác nữa. Diệp Mặc chỉ hơi do dự, trong chốc lát thì tử đao đã xuất ra, lạc ngân đao văn đã hoàn toàn thi triển. Vốn là dùng tuyệt thánh kim cốt cung thì không còn gì tốt hơn, nhưng ở đây đông người như vậy, Diệp Mặc không muốn lộ át chủ bài, cho nên hắn dứt khoát sử dụng lạc ngân đao văn để đánh lén tên thư sinh. Loại cơ hội đánh lén tốt như vậy hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mặc dù tên thư sinh kia đã là hóa đạo thánh đế, nhưng vừa rồi y đã cùng người phụ nữ trung niên liều mạng đánh nhau vài ngày, chẳng khác gì là bị kéo vào lưỡng bại câu thương, thực lực đại tổn, mà lúc này trong hẻm núi còn có không ít người, cho nên toàn bộ tinh thần càng phải sử dụng để đề phòng người trong hẻm núi, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ rằng có người sẽ ở sau lưng đánh lén mình. Sau khi hai đạo văn xuất hiện muốn hủy diệt y, thì y mới giật mình nhận ra, y thậm chí không kịp xuất ra chiêu nguyệt luân của nhật nguyệt bát quái thương mà đã ném nó ra ngoài, đồng thời dốc sức liều mạng thiêu đốt nguyên khí, khiến hào quang hộ giáp trở nên sáng rõ. Lạc ngân đao văn Diệp Mặc chuẩn bị đã lâu, đánh vào trên mặt của nhật nguyệt bát quái thương được phóng ra vội vàng của đối phương. Lốc xoáy đao văn mang theo đạo vận lưu chuyển, khiến lực lượng nhật nguyệt bát quái thương của đối phương hoàn toàn tan vỡ. Còn nhật nguyệt bát quái thương cũng không chịu được công kích của đao văn, chưa kịp hình thành một vòng thương cháo thì đã bị phá vỡ. Răng rắc, đạo đao văn dễ dàng phá rỡ hộ giáp nhìn thuật kỳ sáng chói, mang theo một màn máu tươi. Sắc mặt tên thư sinh kia trắng bệch, thiếu chút nữa thôi đã bị Diệp Mặc chém thành hai nửa. Lúc này một nguyên khí đại thủ hạ xuống giúp y kéo y trở về. Diệp Mặc không tiếp tục động thủ nữa, không chỉ nói tới người dùng nguyên khí đại thủ cứu tên thư sinh kia là một hóa đạo thánh đế, mà ngay cả tên thư sinh kia Diệp Mặc cũng biết một chiêu đánh lén của mình không giết được đối phương. Trong kế hoạch của Diệp Mặc thì lần đánh lén này nhất định giết được tên thư sinh, nhưng hắn không ngờ tên này còn có một hộ giáp phòng ngự rất cứng rắn. Điều này chưa tính, vì tên thư sinh kia không ngờ cũng là một tiên nhân luyện thể đẳng cấp không hề thấp. Loại người như hắn thì nếu không có một đòn chí mạng, nhất định y sẽ có cơ hội chạy trốn, sẽ không để cho mình cơ hội đánh lén lần hai. Mà y không hề chạy trốn đó là vì nơi này đã có người giúp đỡ, cho nên hiện tại một đao không giết được đối phương, Diệp Mặc càng dứt khoát không động thủ nữa. Trong hẻm núi vốn có 8 người, cộng thêm Diệp Mặc, tên thư sinh và người phụ nữ, thì ở đây thoáng cái đã có 11 người. Diệp Mặc đánh lén chỉ trong thoáng chốc, hiện giờ đã xong, giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhìn hắn chằm chằm. Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ có tu vi tiên đế, vậy mà dám đánh lén một hóa đạo thánh đế. Lần đánh lén này khiến mọi người đây đều hiểu, Diệp Mặc tuyệt đối không phải là một tiên đế như biểu hiện bề ngoài. Tên thư sinh thiếu chút nữa bị Diệp Mặc một đao chém thành hai khúc, nhưng cho dù không bị chém thì tổn thương của y lúc này cũng nặng thêm rất nhiều, đã thương tổn tới bản nguyên thân thể. Đà tạ Vân Lý Huynh, xin nhờ Vân Lý Huynh hộ pháp cho ta. Tên thư sinh chỉ kịp nói một câu, lập tức tranh thủ thời gian cắn nút đan dược bắt đầu trị thương. Cảm ơn vị thánh huynh này đã hỗ trợ, tôi tên Hám Tử Đồng. Người phụ nữ trung niên kia tuy cũng bị thương, nhưng so ra thì tốt hơn nhiều so với tên thư sinh. Vừa rồi Diệp Mặc đánh lén thư sinh kia, thì cô lúc này hướng Diệp Mặc ngỏ ý cảm ơn. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền, tôi là Diệp Mặc, còn tên mặt trắng kia là kẻ cướp đồ của tôi, cho nên vốn chính là tôi muốn tìm hắn tính sổ thôi. Diệp Mặc đã xem xét qua 8 người trong hẻm núi này thì có 2 vị hóa đạo thánh đế, còn lại thì đều là tu vi thấp hơn hóa đạo. Điều khiến hắn có thể nhẹ nhàng thở ra đó là ở đây không hề có cường giả đạo nguyên thánh đế, đồng thời hắn cũng thấy cả cơ tích ở chỗ này, chỉ là cơ tích chưa hề đi ra nói chuyện với hắn mà chỉ đứng một bên lạnh nhạt quan sát. Nhiều người như vậy lưu lại ở hẻm núi này không đi thì cái hẻm núi này nhất định không tầm thường. Vốn là đánh lén không thành công, Diệp Mặc định là sẽ chuột rút luôn. Hiện tại cảm thấy hẻm núi này không đơn giản thì hắn quyết định ở lại tiếp tục quan sát. Ở đây vốn có 2 tên hóa đạo thánh đế, một người là tên thư sinh gọi là Vân Lý Huynh, một người là một lão giả có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hiện tại cộng thêm tên thư sinh kia và Hám Tử Đồng nữa thì là có 4 tên hóa đạo thánh đế. Bất quá Hám Tử Đồng đang bị thương lại là người đến sau, còn tên thư sinh trọng thương càng nặng, cho nên lúc này phần lớn mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía lão giả có dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia, nhưng cũng có một vài ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc và Hám Tử Đồng. Diệp Mặc dám đánh lén một hóa đạo thánh đế, hơn nữa còn đánh lén thành công, cộng thêm Hám Tử Đồng cũng đã đứng về phía Diệp Mặc, thì thực lực quán tuyệt đối không thể coi thường được. Mà người nơi này đều đang suy đoán rằng liệu Diệp Mặc có phải đã là tu vi hóa đạo rồi không, vì không có một ai thực sự nghĩ rằng Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên đế. Một tiên đế muốn sống sót ở phần thần vực khả năng gần như bằng không. Mộc Mộng thánh đế, hiện tại đây số lượng đã vượt quá 10 người, vậy ông đứng ra nói một lời đi. Một tên dục đạo thánh đế béo mập thấy không khí có chút trầm mặc liền chủ động đứng ra. Lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia khẽ gật đầu, sau đó tiến thêm hai bước ôm quyền với Diệp Mặc và Hám Tử Đồng. Tôi là Hào Mộc Mậu, hai vị vừa mới tới đây có lẽ không biết rõ về cái gì mà chúng tôi lại lưu lại hẻm núi này. Mộc Mậu thánh đế vừa nói vừa quan sát thần thái của Diệp Mặc. Lão nhìn không rõ tu vi của Diệp Mặc cho nên mới cảm thấy kiêng kỵ đối phương. Hơn nữa vừa rồi hai đạo đao văn mà Diệp Mặc đánh lén tên thư sinh kia khiến cho lão đến tận giờ vẫn có chút kinh hoàng. Xin hỏi Mộc Mậu huynh, vì nguyên nhân gì mọi người lại đứng ở đây? Hám Tử Đồng lập tức hỏi rất thẳng thắn. Mộc Mậu thánh đế lập tức đáp lại, không biết đạo hữu từng nghe tới Vô Định Cốc ở trong phần thần vực hay chưa. Diệp Mặc căn bản chưa từng nghe nói cái gì mà Vô Định Cốc cả, cho nên những lời nói của Mộc Mậu thánh đế hắn không thèm để ý, nhưng Hám Tử Đồng thì lại kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ nơi này chính là Vô Định Cốc sao? Mộc Mậu thánh đế khẳng định, đúng thế, chỗ này nhất định là Vô Định Cốc, chỉ là trận pháp bên ngoài Vô Định Cốc quá cao cấp, tám người chúng tôi đã tìm mấy ngày vẫn không tìm được bất kỳ cửa vào nào. Tính tình của Hám Tử Đồng thẳng thắn nói với vẻ thất vọng. Trình độ trận pháp của Vô Định lão nhân là tuyệt thế vô song. Má nó, xem tình hình nơi đây thì có lẽ chưa ai phá được trận pháp lối vào Vô Định Cốc phải không? Mộc Mậu thánh đế nói có chút lúng túng. Đúng thế, mặc dù ở đây chúng tôi có nhiều người nhưng lại không có tông sư trận pháp nào. Trình độ trận pháp của tôi mặc dù khá cao, nhưng miễn cưỡng cũng chỉ có thể bố trí ra tiên trận cấp 8 mà thôi. Ánh mắt của Cơ Tích một mực nhìn chăm chú vào thân hình của Diệp Mặc, cũng không phải vì cô có ý kiến gì với hắn, mà là vì cô biết rõ trình độ trận pháp của Diệp Mặc tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người ở đây. Thần thức của Diệp Mặc lúc này đã bắt đầu tìm tòi trong hẻm núi. Hắn không biết Vô Định lão nhân là ai, cũng không biết bên trong Vô Định Cốc có thứ gì tốt, nhưng nếu nhiều người đây tìm kiếm, khẳng định là cái Vô Định Cốc này không đơn giản. Trình độ trận pháp của tôi cũng rất bình thường, Mộc Mộng huynh, huynh có ý kiến gì không? Hám Tử Đồng nghe nói trình độ trận pháp của mọi người đây cao nhất chỉ là tiên trận sư cấp 8, thì trong lòng cô đã thất vọng lắm rồi. Không gian mà Vô Định lão nhân phong bế mà để một tiên trận sư cấp 8 có thể tìm thấy, thì Vô Định lão nhân cũng không thể xưng là trận pháp vô song trên đời. Ý của tôi là muốn 11 người chúng ta ở đây chia thành từng nhóm đi công phá hẻm núi này, hẳn là có thể tìm được cửa vào. Mộc Mậu thánh đế nói ra phương án trước đó mọi người đã thương lượng. Hám Tử Đồng liền nói theo bản năng, có thể làm như vậy, nhưng cũng chỉ có 1/10 cơ hội tìm được lối vào, còn lại đều là khả năng cả cái không gian này sẽ bị phong bế hoàn toàn, vĩnh viễn không mở ra được nữa. Mộc Mậu thánh đế nói vẻ bất đắc dĩ, thực tế thì chúng tôi đã sớm thảo luận qua rồi, nhưng việc công phá trận pháp này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Mặc lúc này đột nhiên hỏi, Hám sư tỷ, xin hỏi lai lịch của Vô Địch Cố này là sao? Sau khi nghe được câu hỏi của Diệp Mặc thì ngoại trừ người đã biết khá rõ về Cơ Tích, à về Diệp Mặc là Cơ Tích ra, thì những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Có thể đi tới về phần thần vực thì hiển nhiên phải là người hiểu biết về phần thần vực. Hơn nữa cho dù không cố tình tìm hiểu về phần thần vực đi chăng nữa, thì đã tu luyện tới thánh đế, liệu có mấy người không biết về những địa phương chủ yếu trong phần thần vực chứ? Diệp Mặc rõ ràng hỏi lai lịch của Vô Định Cốc, điều này thực sự khiến người khác không biết phải nói gì. Hám Tử Đồng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, Diệp huynh, anh thực sự không biết về Vô Định Cốc sao? Diệp Mặc lúng túng, tôi vẫn luôn cùng sư phụ tu luyện trong động phủ, chuyện hành tẩu trong tàn vực thánh đạo giới cũng chỉ mới mấy năm gần đây thôi. Hóa ra là vậy, Hám Tử Đồng gật đầu hiểu ra, sau đó liền cẩn thận giải thích. Vô Định lão nhân ở tại thánh đạo giới là tồn tại trong truyền thuyết đạo hạnh cao thâm, thực tế thì Vô Định tiền bối còn có cả trình độ trận pháp vô cùng cường đại, còn việc Vô Định lão nhân có phải là một hỗn nguyên thánh đế hay không tôi không rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ nơi mà Vô Định lão nhân ở trong phần thần vực nó có tên gọi là Vô Định Cốc. Về sau thánh đạo giới xảy ra đại chiến, phần thần vực bị ảnh hưởng, thậm chí một vài tiền bố hỗn nguyên cũng bị rời tới nơi này. Vô Định lão nhân vì không muốn cuốn vào trận đại chiến đó cho nên bắt đầu bố trí trận pháp, đem không gian của Vô Định Cốc nhà mình hoàn toàn phong bế lại. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu, khi mà Vô Định lão nhân phong bế không gian nơi mình ở thì sẽ không bị đại chiến ảnh hưởng tới, hiển nhiên sẽ có vô số thần linh vật, thậm chí là các loại đạo quả, còn có các loại như công pháp truyền thừa gì gì đó, tuyệt đối là một khối bảo tàng khổng lồ rồi. Ám sư tỷ, ý của chị là Vô Định lão nhân vẫn còn ở trong Vô Định Cốc sao? Diệp Mặc nghĩ tới Vô Định lão nhân dường như đã tu luyện tới tu vi Hỗn Nguyên Thánh Đế thì chắc rằng là nhất định có được thọ nguyên vô hạn. Mộc Mậu Thánh Đế lúc này đã hiểu Diệp Mặc đúng là không biết Vô Định Cốc và Vô Định lão nhân, cho nên chủ động mở miệng. Trước kia khi mà Vô Định lão nhân phong bế nơi này thì chưa kịp trốn vào bên trong đã bị cuốn vào trận đại chiến, một người bằng hữu tri kỷ của ông ta đã tới mời ông ta giúp đỡ, nhưng kết quả lại kéo theo đại địch khiến Vô Định lão nhân tử nạn trong trận đại chiến. Một sơn cốc của thánh đế thượng cổ đã được phong kín vô số năm, căn bản không cần phải hoài nghi làm gì, bên trong nhất định là có vô số thứ tốt. Diệp Mặc cũng không ngoại lệ và hắn đã động tâm. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào hẻm núi một lần, nhưng mặc dù không có manh mối, hắn vẫn tin rằng cho dù mình không phá được pháp trận phong ấn này thì cũng có thể tìm được trận môn. Ngay khi Diệp Mặc muốn đi tìm chỗ tốt thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy tên thư sinh kia đứng lên, hiển nhiên y đã chế trụ được thương thế của mình. Diệp Mặc nhìn tên thư sinh kia, bỗng khóe miệng mỉm cười nghĩ tới một việc, lúc này hắn quyết định sẽ khai đao với tên thư sinh kia trước. Tên thư sinh kia cũng là loại cáo giả thành tinh, cho nên vừa nhìn thấy bộ dáng tươi cười mất dạy của Diệp Mặc, lập tức y biết được ý của Diệp Mặc. Trận pháp Diệp Mặc bố trí trong hồ lô Hỗn Nguyên Tam Bảo vẫn còn trong ký ức, bởi vậy có thể biết rằng Diệp Mặc chính là một tông sư tiên trận cao cấp rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ lại dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, tại sao cứ đọc đến đoạn này tôi lại buồn ngủ thế nhở? Cứ đến cái tầm ngoài 30 phút cái nó buồn ngủ rũ mắt ra. Thôi thì sorry anh em nhé. Bye bye mọi người.